thiện tâm, dễ hay biết không cần đó là nó vô thường, nó sanh nó diệt, nó thay đổi trong từng giây. Dễ ghi nhận hay biết những gì đang xảy ra. Đưa tâm mình về với hơi thở, tiếp xúc được với hơi thở, học niệm anh thở, đưa tâm mình về hơi thở, hít thở đang ngồi, hít thở ngồi. Một tuần, 15 phút đã trôi qua. Thì mình đã cố gắng tập mỗi ngày như vậy đó. Mình thọ tam quy ngũ giới, rồi sau đó cái mình ngồi thiền, mình tĩnh tâm. Mình đã có thể kết hợp với lại những tâm từ để diệt trừ tâm sân. Mình đã có thể niệm là niệm cho tôi được an vui thanh tịnh. Khi mình nghĩ cái ai, mình nhớ cái ai, thì mình nói những cái chúng sanh được an vui thanh tịnh. Rồi coi cái tâm mình, cái tâm sanh ở đâu, thì mình bỏ đó. Thì khi giải nguyện như vậy đó, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, thì lâu ngày nó nhập tâm. Nó nhập tâm thì mình còn tâm sanh nó sẽ được hoàn thiện và đã hết. Rồi sau đó mình sẽ niệm hơi thở và niệm tư thế. Cái Phật này đó là một chánh niệm không phải là hay biết những điều đang xảy ra trong hiện tại. Khi mình ngồi thì mình biết mình đang ngồi và mình hay biết từng hơi thở. Nên mình giải có thể niệm hít thở ngồi thở ngồi và tiếp xúc trong tâm mình hơi thở. Khi đi thì sẽ ghi nhận mình đang đi, để có thể niệm đi và coi cái sự chuyển động của thân mình, thấy nó sanh diệt trong từng bước chân. Khi nhẹ thấy được như này đó, thì mong là mình đã hiểu được sự vô thường. Nó vô thường, nó thay đổi trong từng hơi thở, trong từng bước chân. Rồi nhờ đó mình sẽ thấy được cái tâm của mình. Tâm của mình đó, nó có thiện và bất thiện, có khi nó vui, có khi nó buồn, có khi nó giận, có khi nó buồn vui. Cái phần dạy mình chỉ hay biết và ghi nhận nó thôi. Nếu mà không sâu trở lên, thành giả hay biết và ghi nhận nó, thành giả sẽ cảm nhận được nó là pháp khổ. Khi mình cảm nhận được mình là khổ thì giống như là mình cầm một cái cửa nóng đó, thì từ từ đó mình sẽ buông ra liền. Thật ra một tâm sâu trở lên nó làm cho mình rất là khổ. Thì nhờ hành thiền đó, thành giả sẽ thấy nó khổ và mình sẽ chuyển hóa được nó. Khi mình thấy nó khổ, mình buông nó thì nó trở thành từ bi. Rồi thành giả cố gắng tập thiền trong cuộc sống, sống bình an trong hiện tại. Ví dụ như thành giả lái xe, thành giả niệm mà lái. Rồi khi mà thắng, thành giả ghi nhận thắng. Nhờ niệm như vậy đó, tâm thành giả nó trở về với cái đang là. Có nghĩa là mình đang lái, mình biết mình đang lái. Còn những cái tâm suy nghĩ, phóng tâm, lo lắng, thành giả chỉ ghi nhận buông xả. Thì đó, thành giả sẽ thấy được cái tâm của mình. Tâm của mình nó có thiện và bất thiện, có khi nó bình an, nó thanh tịnh. Tất cả đều là vô thường, nó là pháp vô ngã, nó không phải của tôi. Thành giả để ý đó, mình thở, mình thấy nó là cái chuyện thở là chuyện thiên nhiên của nó. Ý nghĩ của nó là cái nghiệp của nó, không có tôi hết trọng. Thì lâu ngày mà mình thấy được không có tôi, không phải của tôi, thì hành giả sẽ được an vui, sẽ được tự do. Rồi mình áp dụng thiền trong cuộc sống. Ví dụ mình rửa chén, mình biết mình đang rửa chén bằng cách là mình niệm rửa, rồi mình để ý cái sự chuyển động của thân mình. Mình thấy nó thân mình tay nó chuyển động tâm mình sống trong hiện tại. Thì mình rửa chén, mình làm việc trong cái sự bình an. Mình rửa chén hoài không biết mệt. Khi mình quét nhà cũng vậy, mình niệm, mình ghi nhận quét à, mình thấy thân mình nó đang quét, đang chuyển động. Rồi mình coi cái tâm mình nó an vui hay là nó không an vui. Nếu tâm nào bất thiện, không an vui thì giả ghi nhận, biết đó rồi sẽ trở về với hiện tại. Thì lâu ngày đó thì tâm mình nó sẽ được, nó có trí tuệ, nó không có chấp thủ, nó biết cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Và từ từ đó, cái sự bình an, sự an vui nó sẽ hiện ra. Thì người ta còn gọi đó là Phật tánh. Thì anh giả cố gắng tập mỗi ngày thì sẽ có nhiều sự an vui và có nhiều sự thích thú trong cuộc sống. Dạ, vô Phật. Và bây giờ là tới giờ của Pháp Sư Sáng Nhiên. Kính mời Sư. Chào mọi người Phật. Quý Phật tử được an vui trong thời gian qua không nè? Cũng vừa rồi và nghỉ buổi học. Tối nay Sư trở lại thấy nó nghèo quá ha. Không còn cái ghế, không có cái Sư muốn ướt nước mắt, không còn cái chỗ nào để mắc nước tên ngồi. Rồi nó trông vắng quá, mà mới có một tuần lễ à, mà bữa nay thấy nó vắng nha ha, vô thường á. Chứ pháp sư, nếu như mà sư có đi đâu mà xa khỏi từ thứ ba thì chắc được trở lại đây chỉ dám què chứ không ai biết quý tử ăn vui không. Dạ, yeah. Quý tử có tu tập ở nhà không? Dạ, sư quan thì nay chúng ta tiếp tục cái chương trình học kinh pháp cuốn chúng ta cho nó xong cái bộ phim này 26 phẩm chúng ta sắp sửa sắp đến. Thì chúng ta đi qua được 16 phẩm rồi. Chúng ta đã đi qua được 16 phẩm. Trong 16 phẩm đó thì xin có dẫn chứng hay là xin có đơn cử cho quý Phật tử một số câu kệ kinh pháp cuốn để mà chúng ta lấy làm cái biểu tượng để chúng ta mà lo tu tập được đó. Thì nay chúng ta ôn lại thì cái sự việc ở trong đời này á, là chúng ta thấy nó có vui đó rồi nó lại buồn đó, hay là cái vui đó rồi nó lại khổ đó. Nhưng mà con người của chúng ta hay là con người Phật tử của chúng ta đó, có những cái hiểu biết được thì người ta chế ngự được, hay là người ta có cái trạng thái bình tĩnh để mà đối diện được với cái cảnh mà nó thay đổi không theo ý nguyện của mình được. Nhưng mà có một số tuy rằng là Phật tử nhưng mà vẫn có những cái không kịp chế ngự được á, thì họ rơi vào trong cái trạng thái họ phải chịu đau khổ. Rồi từ khi mà rơi vào trong cái sự đau khổ của cái sự thay đổi mà họ đang tưởng là nó ổn định đó, thì có một hàng số Phật tử họ lại thắc mắc là có khi tôi tu hành nhiều, tôi làm việc thiện nhiều, tôi đi chùa nhiều, tôi đi nghe pháp nhiều, mà sao tôi còn gặp hái hay là tôi còn phải nhận thọ nhận những cái cảnh gọi là bất toàn nguyện như vậy. Thì họ có những cái thắc mắc như vậy đó, và họ có khi họ đâm ra sự hoài nghi. Khi mà họ đâm ra hoài nghi á, thì có khi họ phải thối chuyển cái tâm đạo của họ, cái niềm tin của họ. Tại vì nhiều khi á, là họ muốn được an vui trong cái việc làm thiện này, thì họ muốn gặt hái sự an vui như là các quý thầy quý cô hay là các quý sư hay là chùa hay là trong kinh điển đó. Tuy nhiên sự gặt hái của họ ngược lại, họ không được đón được như ý họ đó, thì họ lại buồn, họ thối chuyển hay là họ mất đức tin. Tuy còn tuy như vậy thì quý Phật tử sẽ thấy nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta làm việc thiện hôm nay, chúng ta gặt hái và được quả phước báo của việc thiện chúng ta có. Nhưng mà quý Phật tử sẽ thấy á, là có khi á, chúng ta làm việc thiện, chúng ta đang làm việc thiện bố thí trì giới thân thiện trong cái tâm nào, chúng ta có khi chúng ta làm với trong cái trạng thái tâm không hiểu biết, thấy người ta làm và mình làm theo, rồi chúng ta sẽ nghĩ là mình cũng được gặt hái rồi quả phước báo cũng như bao nhiêu người ta đang làm với việc thiện đó. Cái đó nó hai cái nó khác nhau. Quý Phật tử sẽ thấy là cái hành động của một người lớn mà bỏ một vật thật xuống cho một người nghèo, hay là một hành động của một đứa trẻ làm theo lời của người mẹ người cha bỏ một vật thật xuống cho một người nghèo, hai cái đó khác nhau trong cái sự suy nghĩ. Từ cái suy nghĩ khác nhau tới hành động, từ cái hành động nó khác nhau tới gặt hái cái quả phước báo trở lại. Thì ta cũng vậy thôi, nay ta lớn hay là chúng ta có cái sự hiểu biết đến chùa nghe pháp, tuy nhiên trong khi chúng ta làm việc thiện đó, có khi chúng ta biết làm mà có khi chúng ta làm theo người ta làm, hoặc là làm theo chúng ta không biết làm đó. Do đó đó thì cái đó đó nó gọi nó dội ngược trở lại á, làm cho người ta, người nhiều khi người ta thắc mắc, tôi cũng làm như người đó, ai làm sao tôi làm vậy, người ta làm như thế nào tôi cũng làm bằng như họ, tại sao mà họ được an vui mà tôi thì không được an vui, có cái gì nó bất công hay là nó không có tương xứng với việc làm này không? Thì cái đó đó vẫn còn có cái sự gọi là thắc mắc hoài nghi. Một số đông Phật tử đến với Phật pháp hay là đến với lời dạy Đức Phật hay đến với quý chư tăng quý sư để mà thấy có cái sự suy nghĩ là thế, nhưng mà nó không hợp lý. Rồi câu chuyện đó nó đến với các quý chư tăng ha, quý Phật tử đến với chùa lại tìm hỏi lại quý sư, thì sư giải đáp, nhưng chỉ đến hỏi sư thì sư giải đáp. Thì việc những người tự làm như thế này thì có, làm việc kia không có. Người tự làm người tự có biết, người tự có hưởng. Người tự làm không có hiểu biết, người tự có hưởng nhưng mà không được chọn giống như người khác. Thì đi bắt đầu á, họ sửa đổi. Một số Phật tử họ bắt đầu sửa đổi. Quý tự biết á, khi chúng ta muốn được niềm vui, một sự an vui mà như mà chúng ta muốn được hưởng đó, thì Đức Phật phải nói chỉ có con đường làm việc thiện mà trong cái sự trí tuệ. Khi ta làm việc thiện phải có trí tuệ, chúng ta mới hưởng được cái niềm an vui trong cái sự hiểu biết để mà chúng ta đón nhận sự an vui đó trọn vẹn. Cái đó chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Còn nếu như chúng ta làm mà chúng ta không có hiểu biết, trong khi ta lại, ta quỳ xuống ta lại Đức Phật, ha, hình ảnh kinh tăng Đức Phật đây, ta quỳ xuống lại Đức Phật. Một người làm lại mà có hiểu biết và một người làm lại không có hiểu biết vẫn có, ha nè. Rồi trong khi lại á, thì khi mà ta lại ba lại á, thì ta lại theo cái thói quen cũng có, ông bà cha mẹ ta dạy ta cái này ta lại ba lại, nhưng mà người có người ta lại với cái hiểu biết, mỗi một cái lại như vậy với cái mỗi lại có giá trị, có hiểu nghĩa, nên nó khác nhau rồi, nó khác nhau rồi, ta đó mỗi cái nó khác nhau hoàn toàn như vậy đó. Rồi cũng vậy, khi ta đọc cái kinh, khi ta đọc một quyển kinh hay là một quyển sách mà là dạy Đức Phật, cứ tự lấy cái quyển kinh sách đó như là một cái giáo điều, cứ tự lấy quyển kinh sách đó như một giáo điều, đọc với trạng thái gọi là tôn kính, nghiền ngẫm và lấy cái lời đó đọc với tôi đã xong và cái bài kinh này, hiểu là kinh này. Tuy nhiên kinh mà quý tử lấy để mà tôi đọc á, mà quý tử không hút nó đó là một cái phương châm hay là một phương cách hay là một cái phương thức để mà ta thực dụng trong đời sống hàng ngày, thì nguyên kinh đó nó chỉ là một cái trạng thái, một giáo điều. Đức Phật ngài không có đến với chúng ta với cái trạng thái là giáo điều trong khuôn khổ đặt ra chúng ta phải đi theo, mà quý tử đọc lại những kinh sách mà chúng ta được đọc thấy á, là những cái lời kinh đó Đức Phật ngài gặp một con người, một con người đến hỏi với Đức Phật, hay là dài một câu chuyện nào đó mà có một liên quan tới một số nhóm người nào đó, và Đức Phật ngài tới ngài giải thích. Thì lúc đó đó quý tử sẽ thấy là một số Phật tử đến với chùa đó, họ hỏi sư Đức Phật đặt cái giáo điều này hay là kinh điển này Đức Phật ngài lập ra, hay là Đức Phật ngài làm ra những cái điển này không? Chứ nói Đức Phật ngài không lập ra kinh điển, chứ nói Đức Phật không lập ra kinh điển, Đức Phật ngài không lập ra pháp. Mà con người đang sống trong cái đời sống có những cái khó khăn đến với họ Đức Phật, thì Đức Phật ngài chỉ, và chỉ như vậy đó, thực hành theo á thì được an vui. Thì từ đó con người ta rút lấy một cái kinh nghiệm đó, hay là cái tri ân với cái chỉ dạy của Đức Phật đó, gom lại hôm nay chúng ta có những kinh sách này để truyền thừa cho người sau thấy cái đó mà phải thực hành theo. Thì lúc bấy giờ cái kinh điển đó hay những quyển sách đó hay những lời dạy đó là thực dụng, ứng dụng được trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta phải rút tỉa từ đó mà làm. Không có giáo điều. Bốn điều mà chúng ta phải làm, Đức Phật nói hạnh phúc thay cho người sống trong đời mà người Phật tử tài gia mà được bốn điều hạnh phúc là gì? Phải có công ăn việc làm. Thứ hai nữa là phải có tài sản của cải. Thứ ba nữa là không thiếu nợ. Và thứ tư là sống một đời không bị khiển trách. Thì lúc đó đó người chúng ta nghe cái câu Đức Phật nói bốn điều, chúng ta nói chứ bốn điều Đức Phật nói sống trong đời này phải có công ăn việc làm, phải có tài sản của cải, rồi phải có không có thiếu nợ, rồi sẽ sống một đời không khiển trách. Thì đó luôn chúng ta đọc cũng đó hoài. Ta đọc hoài từ sáng tới tối, tôi được sống, tôi được hạnh phúc rồi. Tại vì tôi đọc biết rõ cái câu đó, Đức Phật kêu tôi đọc như vậy ra sống tôi biết liền. Thì không được, nó không có được, nó trở thành là một cái giáo điều mà chúng ta đi theo đó mà gặp khuôn, đọc tới đọc luôn. Đức Phật nói bốn điều muốn được hạnh phúc, mà bốn điều này làm được thì được gặt hái được hạnh phúc. Thì chúng ta sẽ thấy đó là cái phương cách hay là cái phương hướng hay là có con đường mà chúng ta làm theo thì chúng ta được gặt hái, chứ không phải đọc. Thì từ đó đó đến với Phật pháp, đến với lời dạy Đức Kinh Đức Phật đó, đến với Phật pháp đó, chúng ta có một cái nhìn là gì? Lời của Đức Phật là một phương cách sống, lời Đức Phật là một phương cách sống, một phương cách sống hiệu hữu mà phương cách có giá trị, và ứng dụng cái đó gặt hái một sự an vui ngay hiện tại liền, chứ không cần phải mê tín hay là chúng ta chờ đợi một thời gian. Do đó đời sống chúng ta thấy có một số mà Phật tử đến với chùa đó, họ cũng còn gặt hái nhiều cái gì khổ đau đó, và họ cũng còn gặt hái những cái buồn phiền đó, rồi họ tìm lấy những cái gì mà họ không được tội nguyện đó, rồi đôi khi họ không muốn tới chùa nữa. Là như vậy đó, tại vì họ cứ dùng cái những cái lời kinh điển sách vở đó như là một lời gọi là tôn kính, mà không có ai đem áp dụng, không dùng. Thành ra qua cái phẩm mà tuần trước đó mà chúng ta đã qua, chúng ta kinh Phật đó luôn luôn hướng dẫn cho con người chúng ta phải thấy một đời sống thiết thực, mà chính con người mình làm lên cái đời sống thiết thực đó bằng hành động của chính mình. Lời dạy của Đức Phật chỉ là một con đường hướng dẫn cho mình đi theo. Do đó ngài mới được gọi là gì? Bậc đạo sư, là thầy chỉ đường. Và con đường đó ngài đã tìm ra, và mình đi theo đó thì mình sẽ được gặt hái như Đức Phật ngài đã được đi, ngài đã đi rồi. Quý tử nghe kìa ha. Nay chúng ta tiếp tục qua cái phẩm nữa là chúng ta học, đó là phẩm thứ 10, 17, là phẩm phẫn nộ, phẩm phẫn nộ. Ở trên đây quý Phật tử, ở trong đây là lớp học của chúng ta, có người nào mà không có phẫn nộ là bao giờ không? Có người nào mà sống trong đời, hay là mới ngày hôm qua, mới ngày hôm kia, hay là một tuần gì trước hay đó, mà có người nào mà không có phẫn nộ không? À, có không? Dù ở đây ai cũng phẫn nộ hết ha. Dạ, xin sợ cái đó. Cái lớp học thì ai cũng có phản nộ thì ghê lắm nha. Người nào cũng phản nộ hết. Như vậy thì khi mà quý tử phản nộ đó, người này với người kia, mỗi người mà phản nộ giống với nhau hay là khác nhau? Khác nhau. Ủa sao kỳ ha, phản nộ Đức Phật nói phẩm phản nộ, chứ đâu ngài không nói phẩm nhiều phản nộ, ngài không có chia ra hai, ngài để một phản nộ thôi. Thấy không? Mà khi mà hiện tại phản nộ mỗi người khác nhau phải không nè? Thấy không? Không trả lời nữa rồi. Đó, anh đang suy nghĩ. Mỗi người khác nhau, thấy không? Sư phản nộ khác mà cô mấy cô Phật Phật tử phản nộ khác, phải không nè? Thấy thấy sư phản nộ không? Chưa, chút xíu làm. Chút xíu làm chứ sao? Chúng ta sẽ cho thấy, phải không? Chưa thấy thì cho thấy. Thì do đó đó, thì cái phản nộ này á, là chúng ta sẽ thấy tại sao ta phản nộ. Tại sao ta phản nộ? Không vừa ý. Không vừa ý. Bắt tội nguyện. Bắt tội nguyện. Thì phẫn nộ nó có từ lúc nào trong con người của chúng ta? Chúng ta có từ lúc nào trong con người của ta? Hả? Vừa sinh ra đã là phẫn nộ mà. Vừa sinh ra đã phẫn nộ mà. Vừa mở mắt chào đời đã là phẫn nộ, phải không? Trời, con người nó khó tính quá. Người mở mắt ra là khó chịu rồi. Đó. Sư sinh ra sư cũng phẫn nộ đó. Không có ngoại lệ, ai cũng phẫn nộ hết. Tại sao chúng ta phẫn nộ? Chúng ta tại sao chúng vừa lọt lòng ra người ta phẫn nộ à? Tại sao vậy? Không phải đâu. Quý vị sẽ thấy tại sao chúng ta sinh ra đời mà chúng ta phẫn nộ liền, vừa mới ra người ta phẫn nộ à? Vậy thì cái phẫn nộ mà quý tử nói ra đời chúng ta phẫn nộ, hay là chúng ta đang trồi lại ở trong bụng người mẹ ta cũng phẫn nộ đó? Lúc nào? Ủa, bắt đầu đi đưa cho trong bụng rồi. Bắt đầu đi tới bụng ha. Hồi nãy quý tử nói sư là ra đời là phẫn nộ, mà nhưng mà giờ sư đi vô sâu vô trong bụng đó, thì quý tử nói bắt đầu quý tử chui vô trong bụng lại. Bắt đầu quý tử chui vô trong bụng lại, nó cũng phẫn nộ trong bụng đó. Rồi, như vậy thì bắt đầu quý tử vô trong bụng rồi, đi chở vô mặt bụng. Vậy thì quý tử nói rõ là sư đời quý tử phẫn nộ lúc nào? Trong bụng ra ngoài. Trong bụng. Trước khi vô bụng. Thì trong bụng là quý tử nói từ trong bụng quý tử phẫn nộ ha. Như vậy thì khi mà chui vô trong bụng quý tử phẫn nộ, phải không nè? Thì tại sao trong bụng quý tử phẫn nộ? Chặt quá hả? Chặt quá có chịu liền à. Châu chấu rộng còn quý tử thấy nó khỏe hơn, không phẫn nộ ha. Đúng không? Quý tử nói chỗ chặt nó ngồi bị khó chịu. Vì thì chỗ mà rộng rãi thì không phải bị phẫn nộ phải không nè? Vì thì sao mà quý tử ngồi khi có một cái thiền đường lớn mà quý tử phẫn nộ? Người mũi cắn. Còn cái thiền đường rộng lớn mà quý tử ngồi phải phẫn nộ. Tại vì chỗ chặt đó thì quý tử nó phẫn nộ. Vừa làm cho một cái thiền đường rộng, quý tử ngồi không có ai mà có mình ngồi ơn nè. Mình ơn ngồi à, có phẫn nộ không? Có. Ủa đây cũng nên đó, có đầu nên nó ngược lại nữa. Trong cái thiền đường lớn thì cũng phẫn nộ. Mà chỗ bụng người mẹ chặt rồi cũng phẫn nộ. Tâm chạy hả? Thầy chưa đâu thấy tâm nào chạy đâu. Như đó quý tử thấy không? Thì con người chúng ta phẫn nộ lúc nào? Chúng ta phẫn nộ lúc nào? Dạ, chúng ta phẫn nộ từ lúc nào? Cho xin nói lại nè. Hả? Vô kiếp hả? Tức là không có kiếp nào hả? Vô là không đó. Vô kiếp. Hay là chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Rồi quý tử nói tiếp ha, quý tử xin đi theo. Như vậy thì quý tử có nhiều đời nhiều kiếp, quý tử phẫn nộ. Rồi quý tử kể cho sư nghe bao nhiêu kiếp rồi. Cho sư nghe. Rồi có tâm là có phẫn nộ. Vậy cuộc đời anh có tâm là anh phẫn nộ nhất hả? Chứ không bao giờ anh vui ha. Đúng không? Nhưng khi mà quý tử nói có tâm á là quý tử phẫn nộ. Như vậy thì người nào có tâm cũng phẫn nộ hết ha. Vậy sao nãy giờ cười? Hay không? Như vậy thì cái cười đó không phải là vô tâm. Người cười đó không có tâm. Hay không nè? Vậy thấy không? Do đó quý vị sẽ thấy chúng ta nhiều cái bị hạn chế trong cái nhìn xét đó. Quý vị nghe kịp không? Như thì phẫn nộ từ đâu? Từ đâu mà chúng ta phẫn nộ? Từ đâu mà chúng ta giận dữ? Chúng ta từ đâu mà chúng ta nóng giận? Từ đâu chúng ta bắt đầu miệng? Từ đâu? Hả? Hả? Ai dùng cho mình, đổ thừa hết cho ai dùng cho mình nè. Thương mà cũng phẫn nộ đó. Phải không? Quý tử nói nè. Ai dục nè. Nè. Vô cho mình. Như vậy thì phẫn nộ giờ tới đâu? Vậy nó ai dục là do ai dục làm phẫn nộ. Đúng không? do vô minh là phẫn nộ đúng không? Mà ái dục là thương mà, thương mà, thương đâu có phẫn nộ. Thương sao thương lại? Thương lại. Thế tội nghiệp quá ha, thế tội nghiệp nha, thế tội nghiệp chưa? Bây giờ phải tìm cách làm sao mà cho ta thương lại ta. Mà tìm cách chứ. Rồi nghe cái câu đó đau lòng nha. Vì thế thì mình thương người ta mà người ta không thương lại thì mình là sao? Khổ. Là vô minh chứ, mình đau khổ gì? Là vô minh chứ. Mình chỉ thương người nào người ta thương mình thôi, chứ mình không thương người nào mà mình thương. Quý tỉnh nghe kịp không? Nói kịp, bây giờ còn nói kịp nữa. Do đó còn không biết cũng khổ đó, cũng phẫn nộ đó. Trời ơi, không biết cũng phẫn nộ đó. Giờ sư hỏi quý tử vô mình cũng phẫn nộ đó. Phẫn nộ vậy. Quý tử thấy không? Khi mà quý tử đưa ra, quý tử đưa ra cho sư á, cái sư đi theo quý tử á, quý tử thấy nó lỏng ở trên trên nè. Bây giờ làm sao? Anh xin lỗi nha. Thấy không? Quý tử thấy không nè? Tại sao trong đời chúng ta phẫn nộ? Tại sao trong đời ta là phẫn nộ? Mà phẫn nộ là lý do gì mà chúng ta phẫn nộ? Chúng ta phải tìm ra. Vậy thì phẫn nộ đó là một cái gì? Quý tử biết không? Phẫn nộ đó là một pháp, đúng không? Phẫn nộ là một pháp. Một pháp. Mà khi chúng ta nói một pháp á, thì chúng ta đối diện với pháp đó là chúng ta có cái ý thức, đúng không? Về này, đây là một cảnh pháp, đây là một cảnh pháp, đây là một tâm ý thức. Vậy đó, đó. Thì chúng ta nói phẫn nộ là một cảnh pháp. Chúng ta có mấy cảnh? Chúng ta có sáu cảnh, đúng không? Sáu cảnh. Xin nhắc lại: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cảnh sắc nè, chúng ta có cảnh sắc, cảnh thân nè, cảnh khí nè, cảnh vị nè, cảnh xúc nè, và cảnh pháp nè. Nên là khi chúng ta thấy cảnh pháp nó đến với ta thì chúng ta có cái tâm gì? Tâm ý thức là đến biết được cảnh pháp. Rồi cái tâm cảnh sắc đến ta thì có tâm nhãn thức đến với biết cảnh sắc, đúng không? Vì chúng ta cảnh thân thì ta có nhĩ thức, rồi chưa? Rồi khí thì chúng ta có tỷ thức, rồi vị thì chúng ta có thiệt thức, rồi xúc á thì chúng ta có thanh thức. Vậy thì khi mà chúng ta thấy phẫn nộ lên đó là một cảnh pháp mà nó đang hiện bày trong cái tâm ý thức của Phật tử, của từ đằng đó đón nhận. Vì thế này, cảnh nó đến từ cái tâm ý thức, duyên theo từng mỗi đối tượng của cảnh. Tứ nhân sinh tâm, bốn nhân sinh ra tâm, phải không nào? Chúng ta thấy tâm có bốn nhân sinh. Thứ nhất đó là gì? Nghiệp quá khứ, bốn nhân sinh tâm. Thứ nhất đó là gì? Do nghiệp quá khứ chúng ta có cái tâm thức này. Thứ hai là chúng ta có đối tượng của nó phụ giúp, đó là tâm xã. Thứ ba là phải có cảnh là đối tượng của tâm. Và thứ tư là chúng ta phải có thần kinh, tâm phải có thần kinh nương vào mới có biết được cảnh bên ngoài. Vì vậy thì chúng ta sẽ thấy tứ nhân sanh tâm á, thì cảnh pháp phẫn nộ là một cảnh pháp, thì tâm ý thức nó nương vào đâu mà nó biết được phẫn nộ này? Nương vào đâu? Thần kinh tâm nhãn thức á, là thần kinh nhãn, phải không nào? Thần kinh nhãn, có thần kinh nhãn nó bắt được cảnh sát. Nếu ta không có thần kinh nhãn thì ta không thấy cảnh sát. Quý tử có khi nào mà người mù mà thấy ánh sáng không? Hỏi bà trả lời. Tại sao người mù không thấy ánh sáng? Là đôi. Thì sức đó thì sẽ hỏi chứ. Cái nào quý tử biết là điếc mà nghe âm thanh không? Người điếc nghe âm thanh được không? Dạ không, tại sao vậy? Người ta điếc à? Người điếc à? Câu trả lời hay chưa hay vậy? Sư chưa thấy lớp nào nhất ở lớp này nha. Hỏi câu nào trả lời được hả? Tại sao người điếc mà không nghe âm thanh? Tại điếc. Sao? Nói đơn giản rồi. Hay thiệt. Rồi tỷ thức tại sao mà cái người nào mà không nếm được vị, tại sao người ta không nếm được vị cay đắng ngọt chua mặn? Tại sao có người ta không nếm được vị? Tại không có lưỡi. Rồi. sống trên đời không có lưỡi đâu có ăn được. Mới tự thấy không? Chưa biết lấy thế nào nè. Vì thế thì do đó, rồi tại sao mà chúng ta không có ngửi, không có đếm được vị tham nè, rồi không nếm mùi hơi được, không có thân đụng tên nè. Như vậy thì đấy là do cảnh cảnh pháp là ý thức nương vào đâu? Ý thức nương vào đâu? Tâm ý thức nương vào đâu? Hả? Ý thức nương vào đâu? Cái tâm ý thức của ta nương vào đâu mà biết được cảnh pháp? Dạ, cho xin nghe. Dạ trí hả? Dạ không trí, nhưng có. Dạ là không có ý, dạ không có ý. Ý cần ở đâu? Ý cần ở đâu? À, tiếng Bali nó gọi là Hadayavathu. Ngài Đức Phật ngày xưa nó là Hadayavathu. Hadayavathu đó là chỗ nương có ý thức. Ta gọi là gì? Ý dạ. Ta gọi là ý dạ. Hay là ý căn. Mà ý căn ta gọi là gì? Sắc trái tim. Tức là chỗ nương của cái tâm ý thức của ta từ nơi trái tim. Trái tim ta, chứ không phải từ nơi cái đầu. Quý vị tự sẽ thấy cái đầu á mà không có trái tim á bơm máu lên á thì máu nó không lên nuôi dưỡng cái hệ thần kinh não đó, cái đầu ta bị liệt liền. Quý vị nghe kẹp không? Do đó đó là ý thức nương vào ý căn hay gọi ý dạ, tức là nương vào trái tim. Mỗi khi mà chúng ta có xúc động vui buồn gì đó, trái tim ta đập nhịp theo, đập nhịp theo. Còn từ đó đó máu nó chạy nhanh lên làm việc cái trên bộ thần kinh não để đón nhận có cái chuyện gì cho đó, và cũng đã phát hiện ra chỗ đó là tiếp thu cảnh sắc hay cảnh pháp nó dùng. Vậy thì nương vào tâm thức mà nương tâm ý thức á mà biết được cảnh pháp này á là từ nơi ý, ý vật là sắc trái tim. Trái tim chúng ta, trong tất cả con người chúng ta, cái gì quý nhất là trái tim. Quý tử nghe kịp không? Con người chúng ta không thể nào thiếu trái tim. Sự trái tim đó làm sự sống của con người được tồn tại. Nếu mà không có trái tim coi như là sự sống nó đi ra ra đi. Cho đó đó thì ý thức đó, nương vào ý vật, ý căn là nơi trái tim. Mà trái tim đó, nó là cái nơi cung cấp hay là chứa ý thức này bắt lấy cảnh pháp. Thì do đó rất là quan trọng. Quý vị nghe kịp ha? Thần kinh tăng ở đâu? Thần kinh tăng ở đâu? Tâm thần thức bắt đến biết cảnh sắc. Thần kinh tăng ở đâu? Quý tử nhai, quý tử đang ăn cơm á, mà nhai trúng cục sạn, cúng cục sạn nha, cắt cái cục. Quý tử đau, đó là đau cái gì? À, quý tử đang nhai mà nhai cục sạn á, trúng cục sạn, thầy coi quý tử nhai cục sạn, trúng cục sạn, quý tử đau, chảy nước mắt sống luôn rồi đó. Thì lúc đó quý tử đau là đau cái gì? Đau cái thân này, đau cái lưỡi. Cái đó là thiệt thức hay là lúc đó là cái thiệt thức hay là thân thức biết? Thân thức. À, thân thức biết ha, thân thức biết ha. Mình nhai nhanh quá đó, nhai nhanh quá không thấy nhai giật thịt mà cắn lên cái lưỡi mình luôn á, chảy cái máu ra. Cái đó là do cái mình đau cái chảy máu cái lưỡi mình chảy ra đó. Thì cái đó là thiệt thức hay là thân thức? Thân thức. Thân thức nha. Tôi tự nhớ ha. Thân thức ở đâu? Thần kinh đó, thần kinh thân ở đâu? Khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi trong con người của ta. Thần kinh thắng ở khắp mọi nơi trong con người của ta, không có chỗ nào mà không có nha. Chúng ta phải Phật tử nhớ vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Dùng từ tối nay quý tử lấy vào chặt ngón tay còn đau liền. Tối nay giờ làm sự không? Thần kinh vô tập nè. Nhưng quý tử nghe kịp ha? Rồi, thì ý thức á là nương vào ý căn, ý bạc là sắc trái tim, nương vào trái tim của con người, nương vào con trái tim con người để mà biết được. Rồi tôi tìm ra được cái chỗ nương, tìm ra được cái chỗ cảnh pháp là lợi ý thức này vậy. Bắt đầu mình theo cái đó mình tìm ra tại sao nó phản nộ ha. Chứ cho sư xóa này được không? Dạ. Yeah. Cảm ơn nha. Cho sư xóa. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta thấy phản nộ là một cái trạng thái chúng ta gọi là bất tội nguyện, đúng không? Một trạng thái chúng ta bất tội nguyện. Phản nộ là bất tội nguyện. Tại sao chúng ta bất tội nguyện? Tại sao chúng ta bất tội nguyện? Tại sao ta không bất tội nguyện? Dạ, yeah. Ai làm chúng ta không vừa ý? Hay là cái gì làm chúng ta không vừa ý? Dạ, yeah. Hả? Ngã té rồi không còn nói gì nữa. À, tại sao quý tử không vừa ý? Tại sao quý tử bất toàn nguyện? Phẫn nộ lên. Khi nào bất toàn nguyện phẫn nộ lên tại sao nè? Người làm chúng ta phẫn nộ hay là cảnh bên ngoài làm chúng ta phẫn nộ? Hả? Quý tử chăm cho xin nghe. Người làm cho quý tử phẫn nộ không nè? Ví dụ như người mắng ta phẫn nộ lên, người chửi ta phẫn nộ lên, người nói xấu ta phẫn nộ lên tháng nè. Như thị trời nắng đó, quý tử có phẫn nộ không? bắt đầu theo dõi lại nè, đúng rồi, có theo cảm gì nữa, giờ trời nắng quá tự tay tí tự có bị phẫn nộ lên không, ra nóng quyết động ra tự có phẫn nộ lên không, có bắt đầu xin xe theo dõi với tự nhà có rồi, nhưng giờ lạnh thì lạnh quý tử có nóng ra có phẫn nộ không, lạnh không, tới mùa đông tới này nè quý tử lạnh quá quý tử có phẫn nộ không, có như vậy thời tiết cũng làm quý tử là phẫn nộ đó, đúng không, ngồi quý tử ăn vào bạch thịt đó, mà người thích ăn ngọt đó mà đưa cho bạch thịt chua vô cái nó phẫn nộ không, phẫn nộ không, đó cũng có đấy, giờ trời cũng làm phẫn nộ đó, như vậy thì quý tử phẫn nộ hết rồi. Cái gì đâu có tự phẫn nộ hết rồi, thời tiết con vừa nè, vật thực con vừa nè, nhà cửa con vừa đó, con người con vừa đó, vậy thì làm sao, vậy làm sao mình sống ở đâu, thật sự nghe mình phẫn nộ đó, mình không sống được ai hết trơn á, mình không gần ai được hết á, người kia mình là phẫn nộ là không thích gần ai hết trơn á, mình muốn đi ở đi một chỗ á, mình là phẫn nộ hết rồi, giờ quý tự ở đâu, cái gì cũng không đang ở đâu, về tâm pháp thì biện ha, mới gần xong về tâm pháp rồi đó, không được, về bị duyên chứ, một tâm pháp đâu có chỗ, từ từ tính, mới gây quỷ à, chưa xong, mới gây quỷ, đang còn ôm cái chân này nó còn ôm này, chỉ đứng vững rồi, biết không nè, muốn thấy không, chỉ có mới bắt đầu à, biết không nè, do đó nó mới tự thấy, thì khi mà mới tự phẫn nộ lên đó. Là quý tử sẽ thấy không có thể là ai chống gần mình được hết trơn á, con mà phẫn nộ mẹ không, cha không gần, mà cha mẹ phẫn nộ lên con trai con chống gần đó, anh em phẫn nộ lên anh em không chống gần đó, vợ chồng phẫn nộ lên vợ chồng không gần đó, ngồi á gần ông mà thời tiết ông ra đường nóng nó phẫn nộ lên thì ông trời cũng gần mình luôn. Nhà thiếu chánh kiến chánh tư duy, sự thực đó là họ thấy hết á, họ thấy chánh kiến chánh tư duy hết á, mà họ vẫn phẫn nộ mà. Ờ cái con người nó vậy đó, nhiều khi khổ vậy đó, ví dụ quý tử đây ai cũng biết chánh kiến chánh duy hết á, bắt chánh đạo hết á, mà quý tử coi đang ngồi học Phật pháp vậy đó thì được, thế nhưng mà chút xíu nó mà sư nói câu gì bất lòng cái giận thẳng nộ với sư liền à. Giờ ngồi họ có trí tuệ luôn, chứ quý tử sẽ thấy họ có trí tuệ luôn, họ hiểu luôn đó, rồi chúng nó cũng thẳng nộ đó. Là như vậy thì quý Phật tử sẽ thấy là cho đến mức nào chúng ta mới diệt được phẫn nộ, tới A-na-hàm mà. Cái này tới A-na-hàm mới diệt được. Bạc Bắc Lai, A-na-hàm quả là tam quả, họ mới diệt được tam sanh. Yeah. Tam quả, ta gọi là Bạc Bắc Lai. Mới hết được, do đó đó, con đường chúng ta còn đang tu tập đó, cho dù chúng ta thấy chánh kiến trên thiên nhiên cũng vậy á. A-na-hàm chứ mới hết được à. Tại A-na-hàm mới diệt tham sanh. Còn năm thường bằng kiếp sử mà thôi. Như vậy thì phẫn nộ này đối diệt đó, tới A-na-hàm mới diệt được, tam bảo mới diệt được, Bắc Lai cũng được diệt. Vậy thì ta sống trong đời này chúng ta khó mà vượt qua cái sự phẫn nộ này lắm á. Có người ta phẫn nộ ngầm nha, có người phẫn nộ ngầm nha, có người phẫn nộ lỗ liễu nha, giận tức xì ra liền nha, không có chịu nổi đâu, bung ra nói liền nha, còn ngầm là ngầm giữ 10 năm sau trả thù nha. Không biết lúc nào, do đó nó quyền tự sai đấy, không có cách nào. Vậy đó, vậy thì khi nào chúng ta phẫn nộ, khi chúng ta gặp cảnh không dự ý, thế thì trong đời chúng ta có cảnh nào chúng ta dự ý đâu, không có cảnh nào ta dự ý hết á, không có cảnh nào ta dự ý hết á, thì chúng ta nói tánh nết, tánh nết thường quen sanh, thì lúc đó họ có quen phẫn nộ. Tánh nết thường quen sanh, cái người mà tánh nết thường quen sanh, người đó cái tánh phẫn nộ, có cái sự phẫn nộ. Cái người mà tánh nết thường quen sanh đó hay phẫn nộ lắm. Cái người mà không có tánh nết thường quen sanh đó, người nó mát là nguội vậy đó thì ít phẫn nộ hơn. Cái người mà tánh hay nóng á thì dễ sanh lắm. Mà sanh nó có 3 thứ 87, 89, 93, do đó mình có được hai trường hợp đó nó khác nhau nữa. Do đó sanh loại nào mình biết nữa, do đó tánh nết thường quen quen sang, cứ tự nghe kẹp không. Cái đó thứ nhất. Rồi thứ hai, ở môi trường bắt toàn nguyện, ở môi trường á, ở môi trường bắt toàn nguyện, chúng ta ở cái nơi này không thích, chúng ta phải tìm ra tại sao môi trường bắt toàn nguyện. Thứ ba, gần người không ưa thích, Đời người không ưa thích, không ưa. Đời người không ưa. Đây là ba điểm. Chúng ta thấy câu 4, tức là thiếu sự tế nhị. Người đó thiếu sự tế nhị. Cái người mà hay phẫn nộ đó, cái người thiếu sự tế nhị. Cái người mà có sự tế nhị nó không phẫn nộ. Còn thứ tư, còn thứ năm là không có tác ý. Không có tác ý khôn khéo. Không có tác ý khôn khéo. Và không có lập trường chân chánh. Người đó hay phẫn nộ, lập trường chân chánh không có. Không có lập trường chân chánh. Thì sáu yếu tố này làm cho con người hay phẫn nộ. Sáu yếu tố này làm cho con người phẫn nộ, dễ phẫn nộ, dễ tánh sân. Tánh nết thường quen sân ở môi trường mất cầu nguyện, gần người không ưa phết, thiếu sự tế nhị, tác ý không khôn khéo, và không có lập trường chân chánh. Không có lập trường chân chánh. Biết tự nghe kịp không? Tác ý không khôn khéo à. Rồi, vậy thì khi nào của chúng ta ở trong khi phẫn nộ, chúng ta ngồi nghiệm lại, Đức Phật đã nói, này chư thiền cư, hả? Người có tánh phẫn nộ là họ đang ở một trong sáu trường hợp như vậy. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử có sự tế nhị, người ta đang làm, người ta giận, mà chúng ta có sự tế nhị là gì? Không có một cái sự phẫn nộ nào hiện bài là người có giáo dục hay là có văn hóa hết. Cái mình ngồi mình suy nghĩ, mình không có giận được ha. Mình có người có giáo dục, người có văn hóa, mình có trí thức, mình có kiến thức, mình có sự hiểu biết, mình có học thức, mình sao mình giận nộ? Cái mình ngồi yên lại. Còn không đó mình bùng nổ lên liền. Mình đưa cái bản ngã mình lên. Thiếu sự tế, tế nhị. Rồi, chúng ta thường nghe giận quá mắt khôn, phải không nè? Rồi hỏi mà trả lời. Giận quá mắt khôn, để suy ghi nè. Nếu tự nói nè, giận quá mắt khôn. Ví dụ bắt đầu ra lên là rồi đó. Bắt đầu ra lên. Thì đây mắt khôn quá giận. Đúng rồi. Rồi. Thuộc bài. Cái này đúng hay cái này đúng? Cái đúng, cái dưới đúng không nè? Dưới đúng, cái này sai. Cái này sai. Người khôn ngoan á, không có giận. Người khôn ngoan không có giận. Nguồn dùng ngôn từ lý lẽ, trí não, làm việc chứ không có giận. Mà cái người mà giận á, thì coi như mắt khôn. Cái người đó mắt khôn mà nó mới giận. Do đó quý tử thấy, người nào mà đang giận đó, quý tử nói chứ mắt khôn mà quá giận nha. Thì nó không biết quyền à. Thì kêu kêu pháo. Giống như thế, cái người nào mà đang bắt đầu mà giận lên á, là nó sai, mắt khôn mà giận nha. Cái ta bắt đầu nó sợ. Biết không? Sư chỉ của tôi làm được không? Không nhận được. Sư làm được không biết tôi làm được hả? Anh em xưa nay chúng ta nói giận quá mắt khôn á. Xưa rồi. Nào ta nói thời đại mới này. Thời đại mới là gì? Mắt khôn ngoài giận. Mình khôn ngoan mà không có giận ha. Mình có đủ trình độ, mình đủ kiến thức, mình đủ ngôn từ, mình đủ khả năng để làm việc được. Không biết mình giận lắm á. Giận cái mình khổ à. Hồi xưa hay giận hồi hồn lắm nha. Cái tính xưa nhỏ mà hay giận nha. Mẹ xưa nói cái giận, cái nhìn đói cái tối mình nó bụng. Thấy không? Thua rồi. Cái hồi cũng mà suy giận lên cái xương thành mà ăn không thèm ăn nha. Mẹ xưa nói chứ đói có ai biết. Tức có cuộc là sẽ thua không à. Có đợi ấy, đợi mẹ đi ngủ lén lén chua gà ăn. Thấy không? Lúc đó mình xấu hổ lắm. Không sao là nhà đó là xưa hay giận, bây giờ hết giận rồi. Bây giờ hết giận rồi nha. Cái ngồi này lúc này là vui rồi, không có giận nữa. Nhìn mấy bà tử vui rồi, hết giận rồi. Nhưng mình giờ xin nhìn quý tử là quý tử còn giận nè. Quý tử còn đang giận. Người này trong lớp này còn đang có một số người đang còn giận nè. Quý tử nghe kịp không? Ở đây quý Phật tử còn người nào còn đang còn nghe pháp này mà còn đang giận nè. Có không? Có không? Sư hổ quý tử nãy giờ đây có người nào còn đang giận đâu, nghe pháp sư còn đang giận đó, giơ tay vô đó. Sư nghe. Đúng không? Người đang nghe pháp mà còn đang giận là sư biết rồi đó, nhìn vô sư biết liền nè. Quý Phật tử biết không? Tại sao ông sư này nói chẳng có không nghe kịp? Giận ổng. Giận ổng đi. Nếu đang nghe pháp cũng giận nữa, biết gì đó, nhưng mà giận làm cho có tự giận à. Thấy không? Kiểu có tự giận, cái giận của sao? Cái mắt khôn. Chứ mà khôn với nó chứ. Trời ơi, Sư nói cho sư nghe hay nói cho tụi con nghe? Cái đó là sư nghe, nói cho bạn tử nghe chứ không phải nói cho sư nghe. Thì sư bắt đầu là nói chậm lại, nghe kịp không? Hiểu không? Còn giận nữa không? Có được giận sư nữa hả? Vậy là xong rồi. Mình phải hợp tác với nhau chứ, phải không? Vậy mình phải tác ý khôn. Còn khéo, có khôn á, có khôn thì phải có, có khéo. Mình khôn phải có khéo, chứ khôn không có khéo yếu à. Nha, khôn phải có khéo. Mà có khéo thì phải có khôn. Hai cái nó hỗ trợ nha. Người mà khôn mà không khéo không có trọn vẹn. Người mà khéo mà không khôn á không thể làm được gì. Quý tử nghe không? Cái khéo không có khôn nó làm chứ quốc à. Nếu quý tử nghe kịp không? Vậy đó đó thì quý tử thấy khôn, khôn khéo đi chung. Mà lập trường chân chánh là gì? Không ai thương ta bằng chính ta thương ta. Đó là lập trường chúng ta phải chân chánh vậy đó. Không ai thương ta bằng chính ta thương ta. Mỗi khi mà ta giận lên á, địa ngục, địa ngục. Đức Phật nói gì đó? Ha, quý tử đang giận lên á mà nó bị sốc lên một cái nghẹn tiêu làm sao? Đi một kỳ. Không ai thương ta bằng chính ta thương ta. Do đó đó không, ta không bị ai mà chặt ta mà tức lên mà cứ giận được đó, mặt uổng lắm. Quý tử nghe kịp không? Ta có lập trường chân chánh, ta phải thương lấy mình là điều quan trọng nhất. Lập trường này lập trường chân chánh nè, quý tử không có bị sự sa ngã cám dỗ hay là bị kích động hay là bị khiêu khích hay là một sự gọi là thách thức mà quý tử gơi cái lập trường này á, quý tử mắc cái giá trị của mình này. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử nghe là trong một tình huống mà chúng ta có một sự bắt tâm nguyện gì đó, chúng ta phải xét lại đây là một trong sáu điều mà Đức Phật đã dạy rồi. Phải nhớ, phải cảnh sẵn sàng, đừng rơi vào, đừng ớt xuống và trong cái trạng thái khổ đến chúng ta là gì? Địa ngục. Địa ngục sẵn sàng chứa cho người có tâm thánh sanh. Địa ngục chứa người có tâm sanh, người có tâm sanh sẵn sàng gì tới đó, bao nhiêu cũng chứa hết đó. Địa ngục hay chỗ đó, địa ngục hay lắm. Vừa nào có tâm sanh là xuống đập địa ngục à, mà địa ngục nhau quý tưởng nha, bao nhiêu cũng xuống được hết đó. Ở đây mình thấy xúc chút là thấy đông rồi đó, mà xúc có địa ngục tu rộng lớn mênh mông vô cùng vô tận, không có hạn chế, mà cái người nào có tâm sanh là xuống đập liền à. À, quý tử thấy không? Quý tử cần có dịp nào đi á thì mình tổ chức chuyến đi hành hương xuống đó mình coi. Để mình thấy lúc đó là mình xuống được cái cảnh gì không? Thấy không? Mới vừa từng được rồi, một số Phật tử học pháp cú xong với sư cái nói chứ sư bây giờ mình tổ chức đi hành hương Thái Lan, thì nó cho đi hành hương Thái Lan có tiền, giờ vẫn được đi hành hương xuống đây để mình lo một chút để tổ chức nữa. Tập cái đèn xuống đây, xuống đó mình cúng tế, chẳng tế cho đàn, rồi cúng độ chung linh, họ thoát khỏi cảnh địa ngục này, họ đi lên, cho nên là người ta có phước hơn nè. Chứ đi Thái Lan đi chi, còn trông gì, Thái Lan đi tốn tiền. Quý tử chịu không? Quý tử có bữa nào thì chút xíu nữa là gặp cô Lữ Duyên lập danh sách, đi xuống lên ra đây mình biết là được. Biết kịp không? Nhà cô Lữ Duyên sẵn sàng lập danh sách cho quý tử. Quý tử nghe, xin nói chậm, quý tử nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy phẫn nộ là do cái điều kiện mà chúng ta sẽ đang có. Sư đang nghe được không? Giờ tại vì nghe không được mà tội nghiệp quá nó ông nghe đi còn cứ sợ vậy. Thank you see you later. Yeah, thank you. Vì này là giáo sư dạy đại học đường Phật giáo ở bên Đức Lan, là vị này lớn thanh sư sáu chủ đạo mà đang dạy học ở bên trên đại học Phật học Đức Lan là về bộ môn trường bộ kinh. Thì vì này có cái tâm quan hỷ biết sư dạy Abhidhamma, hôm nay cũng đi theo sư thanh tâm đến để thăm sư, để thăm quý Phật tử luôn, nhưng mà tội cái là không biết tiếng gì. Nghe sư nói giòn giả và bắt đầu đi ra về nghe tới đến cái một không sao nghe mà cho nó nói về thử xem đã nha. Thì lập trường chân chánh của ta là gì? Không ai thương ta bằng chính ta thương lấy ta. Không có người nào thương ta bằng thiệt sự bằng ta thương ta thôi. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì chúng ta đừng đánh mất cái lập trường của ta để mà tự giết ta, đưa chúng ta đi vào con cảnh khổ của địa địa ngục do bởi tâm tâm sân. Quý tự nhớ nhắc nhau vậy. Thì khi chúng ta mắt khôn á là chúng ta mới giận. Tại sao chúng ta mắt khôn mà chúng ta mới giận? Lúc bây giờ chúng ta bị si mê. Lúc đó chúng ta bị mắt lý trí hay chúng ta gọi là mắt trí tuệ. Mình tin nghe kịp không? Sân do đâu mà có? Do si làm gốc. Tham do đâu mà có? Tham do đâu mà có? Do si làm gốc. Do đó si là chủ của mọi bất thiện, mọi điều ác. Tham sân si thì si là chủ của mọi bất thiện, của mọi điều ác. Do đó chúng ta phải nắm gốc đặc biệt. Còn ở đây chúng ta nói giận quá thì mất khôn, thì sân làm ra cho si, thực sự không phải. Ta si mê, chúng ta hiện tại cái sân hạt. Ta si mê, ta hiện tại cái sân hạt. Chúng ta nắm được kịp chưa nè? Giờ nhớ hả? Rồi, chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực câu kinh pháp cú mà chúng ta tìm hiểu coi thắng độ nó như thế nào mà Đức Phật đã nói, để chúng ta nghiền ngẫm mà chúng ta lo tu tập. Được chưa? Rồi, chúng ta đi tìm cái câu kệ pháp cú nào. Câu kệ thứ nhất mà chúng ta đang đi vào cái phẩm phẫn nộ này là bỏ phẫn nộ ly mạng. Bỏ phẫn nộ ly mạng. Được chưa? Vượt qua mọi kiết sử. Vượt qua mọi kiết sử. Được chưa? Rồi, không chấp trước danh sách. Không chấp trước danh sách. Và khổ không theo vô sanh. Khổ không theo vô sanh. Pháp cú 221. Nghe chưa? Rồi chúng ta ghi cho cái phần câu pháp cú này đầu tiên là vượt qua bỏ phẫn nộ đi mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sanh. Rồi ghi chưa nè? Nghe chưa? Quý tử ghi xong chưa? Giờ ghi xong rồi, nó mới có thể ghi xong chưa? Xong rồi, thấy còn ghi mà. Thấy chưa? Rồi trong cái câu kệ này, điểm nào là ý chính, điểm nào là địch chính trong câu kệ này? Trong câu kệ này điểm nào là ý chính? Không nha. Ha. Cái nào là điểm chính? Nha. Ha. Không chấp trước. Cái điểm nào điểm chính trong câu kệ này nè, chúng ta coi. Nha, vô sanh. Đó, chúng ta đọc một chút nữa, tôi đọc hết cho sư. Thấy không? Chúng tôi đọc hết ra. Còn cái này là điểm chính nè. Còn cái người kia thì điểm này điểm chính nè. Thì bắt đầu cái hết cái câu kệ, tôi nói cái điểm chính là pháp cú 221 luôn. Đấy, các câu kệ điểm chính đó. Em đọc. Được chưa? Rồi, quý tử thấy điểm chính cái câu kệ này là ở đâu? Không chấp trước danh sắc. Nhà hát. Hả? Vượt qua hết mọi sự thôi. Vượt qua được sao? Kẹp. Vượt qua được kẹp. Hả? Không dạ, sư không biết. Dạ, sư nói chắc hơn. Sư nói chắc hơn. Ủa, nãy giờ sư đã gọi mà bây giờ mấy con tử kêu sư nói hả? Dạ, ôi, con tử không nói hả? Ủa, sư tử kêu sư nói hả? Sư biết gì đâu nói. Sư nói chắc hơn. Sư nói. Rồi, trong câu kệ này, quý tử thấy trong câu kệ này mà chúng ta sẽ thấy cái mà gọi là mà ý chính á là cái câu kệ này đã đâu? Danh sắc là ý chính. Ha, khi mà nói tới danh sắc á mới là ý chính trong câu kệ này. Đã, vì sao? Danh sắc này là cái tôi, cái ta, cái tôi, cái ta. Tôi ta trong đây. Chỉ có tôi, cái ta thì mới phẫn nộ, hay là có ngạo mạn kiêu căng, rồi có kiết sử, rồi có hiện bài sanh hay không sanh, rồi hiện bài khổ. Và từ cái tập không chấp này đó, không chấp cái tôi ta này đó, thì mới bỏ phẫn nộ, rồi mới ly mạn, rồi vượt qua và không chấp trước, rồi buông bỏ khổ, rồi bỏ giọt vô sanh. Do đó Đức Phật nói trong câu kệ này điểm chính là chữ giới vô sanh, từ danh sách, từ đây danh sách. Danh sách là con người tội tạng. Đức Phật nói con người chúng ta có hai thành phần là gì? Danh và sắc. Thành bài ra là tôi hay là ta. Quý tử muốn ghi cái này cũng được hết á. Quý tử muốn ghi tôi cũng được, muốn ghi ta cũng được. Cái trình bày viết của trên tập của quý tử ghi sắc cái nào cũng được hết á. Quý tử nên cho ta đây, quý tử ghi chữ ta vô. Tôi nè, quý tử ghi chữ tôi vô. Quý tử ghi cách nào cũng được hết trong tập của quý tử đó. Sẽ để cho quý tử tự do ghi. Quý tử ghi cái chữ nào? Cả hai. Ghi luôn cả hai luôn hả? Cả hai. Ôi, quý tử có tôi với ta luôn được quá hả? Cái lớp này hay. Cái lớp này hay nha. Vừa có tôi, vừa có ta nữa. Không có khi nào mà bỏ ra một cái chữ nào nha. Gồm vô ấp, tôi với ta có luôn. Ngon chưa? Ngon rồi, bắt đầu đi tiếp nè. Thì Đức Phật nói có hai thành phần trong con người của tôi. Trong con người của tôi, trong con người của ta. Thấy không nào? Cái hai thành phần là gì? Mặt về tâm, tâm linh. Tâm linh. Rồi mặt là gì? Sắc thân hay là sắc pháp. Nhưng mà sắc thân này, chúng ta có hai thành phần. Đúng không? Chúng ta mặc về tâm linh, mặc về sắc thân. Mặc hai cái thành phần này, nó hình thành ra con người. Người người chúng ta, Đức Phật nó có chỉ có hai danh mà sắc thôi. Chứ không có cái gì cả. Mà nó từ cái hai cái thành phần này, danh mà sắc này thôi á, mà nó ra của con người chúng ta bự vậy. Nó bự vậy. Bự. Tới mức không thấy nào đén được cái bự của mình hết. Mới đầu vô á, quý tử biết không, khi chúng ta đến với đời á, chúng ta mở mắt mà ta chào đời á, đến với đời quý tử biết chúng ta bự bằng cả nào không? Rồi, mới trả lời hả? Dạ, quý tử đến với thế gian này, quý tử bự cả nào không? Quý tử biết không? Ba ký hả? Dạ. À, con đếm nè, đóng lúc là rồi, ba ký. Không phải ba ký. Vừa nghe là ba ký thì sao? Quý tử đến với đời, ba ký lộ thì là mấy? 4 ký nè, 4 ký rồi, rồi thêm 1 ký rồi, 4 ký. Còn có người nào lên 5 ký không? Có người nào lên 7 ký không? Và có người lên 12 ký không? Không có, không có. Chứ quý tử thấy không, có nhiều người ta sinh tới sinh 6 đó, bự lắm, phải không? Một người 8 ký mà sinh 6 đó, ồ, cuộc bụng người mẹ chết luôn. Mình đã thấy các trường hợp đó chưa? Không, cái tôi từng nghe kẹp không? Đức Phật nói ta đến cái thế gian này, ta đến cái thế gian này nó nhỏ còn hơn cái trứng của con răng quăng nữa, nó nhỏ hơn cái trứng con muỗi nữa. Đến thế gian này ta nhỏ xíu vậy nè, trong bụng mẹ đó là xíu à. Rồi từ đó đó chúng ta mới nuôi dưỡng mẹ nuôi mình, cái bắt đầu nó lớn gà. Bắt đầu nó lớn gà, nó bằng hạt đậu. Đúng không? Nó lớn gà bằng hạt đậu. Rồi bắt đầu nó lớn rồi nữa. Rồi bắt đầu nó gà cái tai. Nó gà cái chân. Chứ biết phải có đồng đi vô 3 ký đâu nữa. Nó có thể đồng vô một cái đi vô 3 ký này đâu. Nó vô từng chút xíu rồi. Nó lớn dần ra. Mà nó càng lớn một chừng nào đó, nó càng, đó, nó có cái bản. Dạ, tính tháng. Dạ, có tính tháng, có rồi 10 tháng nữa. À, đúng rồi. Không biết cái kẹp không? Nghe chưa? Quý tử thấy không? Như đó đó, chị đó ta đến với thế gian này với một tấm đỏ. Ta đến với thế gian một tấm đỏ rồi. Mà ra bây giờ ra hình ra thế này rồi. Và nó xíu này phải không? Quý tử cái kênh này. Rồi chúng nó ra bự nữa. Nó ra nữa. Nó bắt đầu nó thành ra, nó lọt ra rồi. Còn chúng ta thấy như này thì chúng ta thấy thì nó có danh mà sát. Dạ. Cái bắt đổ siêu hoài thì siêu dễ gì thôi chứ. Dễ như là hay nhất rồi đó. Có ai mà phải dễ gì đâu. Sư thấy được chưa? Không biết thầy nào dạy sư dễ cái này cho sư đấy đó, đúng không? Nha. Yeah. Quý tử có thấy người nào dễ dạy sư dễ đó nào? Không có đâu. Dù hồi sư là được chưa? Từ đó con người chúng ta bắt đầu lớn dần lên, lớn dần lên, hiểu không? Lớn dần lên, ngồi chúng ta lớn dần lên, chúng ta bắt đầu có chấp giữ. Chúng ta bắt đầu lớn rồi, chúng ta bắt đầu ta chấp giữ cái gì của mẹ cho giữ lấy, giữ lấy từ nó cuốn nhau đó, giữ nút nút cái cuốn nhau để mình lớn ra. Mà nếu như mà ở trên cái cuốn nhau mà không tiếp tục xuống cho mình á, phải đập đánh phá cho mẹ biết là ta đang khó, đang muốn chấp giữ cái gì đó. Cái người mẹ bắt đầu là gió cho nó xuống lại nữa, cho nó xuống đều đều hả, chấp giữ nó rồi đó. Bắt đầu đó là chúng ta bắt đầu là gì, hiện bài cái gì mà chúng ta chấp giữ, chúng ta có cái bản ngã mình lên bự ra, cái bản ngã mình lên lúc đó, cái bản ngã mình lên, cái này là bản ngã đó. Thấy không? Và bản ngã này lên á, rồi chúng ta không có vừa lòng với ai á, chúng ta có cái sự khó chịu lên, chúng ta có sự khó chịu lên. Thế nè, sự khó chịu đó đó, nó làm chúng ta bị cột vô trong những cái gì mà chúng ta tạo ra. Trước tiên ta tạo ra thói quen, sao thói quen tạo ra ta? Hãy nhầm cứ tự nhớ nè, trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo ra ta? Cái những kiết sử này nè, những sợi dây cột chói, cái sợi dây cột chói mình lại trong cái thói quen mà mình tạo ra, thì lúc bây giờ kiết sử này đó, nó làm cho quý tử có cái khổ nó đến, cái khổ nó đến. Mà bởi từ đâu mà khổ nó đến, là chúng ta không có biết thương mình, không biết thương mình, không có biết thương mình, mình hiện bằng cái sao, không có thương mình. Thấy đơn giản nghe không? Câu kệ bác cũ này rất đơn giản, nhìn vô thấy bỏ mà mình thấy đúng không? Giờ đó thì câu kệ này hình thành cái từ nói danh và sát mà chúng ta chấp giữ vô, đúng không? Từ chấp giữ lên cái đưa ra bản ngã mình hiện bài, hiện bài trong khi những gì chúng ta gửi thắng nộ thì cột trói mình lại, rồi mình khổ mình đến vì mình không biết thương mình, không biết thương mình, mình làm ra cái khổ này. Không ai cho ta cái khổ mà không ai cho ta cái vui, khổ và vui do con người mình làm ra để mà con người mình gặp hai lợi chứ không ai cho. Quý tử thấy không? Do đó quý tử nhìn thấy cái câu kệ này ấy, là tự nói con người của tôi, con người tôi ta. Anh bài từ từ tránh ra được gần cái này. Đẹp không? Quý tử thấy đẹp không? Không, quý tử không chịu thôi, tôi xóa đi. Quý tử nghe kêu không? Do đó đó, sẽ bị ám ảnh nè, quý tử sợ. Vậy thì, trong câu kệ này, ấy, Đức Phật lại nói với con người được hình thành ra, con người được hình thành ra chấp thủ được chưa? Tiếng Bali nó gọi là upadana. Tôi nói là người chấp thủ. Con người mình do chấp thủ hình thành ra. Chấp thủ chúng ta có mấy thủ? Chúng ta có mấy thủ? Thủ mấy con ai? Rồi mình đầu tài chính. Người ta là gọi tứ chi, đúng không? Thủ mà ta nói cho cu thê như phục mà huynh đệ như thủ túc. Cái thủ túc đó là cái thủ đó. Thủ là cái gì? Là tay chân. Giờ quý tử có bao nhiêu cái tay chân? Bốn. Quý tử có bốn tay chân phải không? Giờ ở đây upadana nó có gì là tứ thủ là dục thủ, rồi kiếm thủ được chưa? Kiếm thủ rồi, khi chúng ta thấy dục thủ đó, là chúng ta chấp vô cái những cái gì chúng ta thích, ta giữ nè, nó vô tới tai người ta không buông à. Còn cái thấy của ta nó vô con mắt của ta rồi đó, chúng ta không buông bỏ được à. Gọi là kiến thủ nghe nè, kiến thủ rồi ngã chấp thủ chấp vô ngã, chấp ngã ta ngã chấp thủ. Rồi chấp là gì? Rồi vô mình thủ, vô mình như nè. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta chấp vô cái đầu, bởi đầu vô chúng ta thích, làm nè, cái thích chúng ta dính vô, sắc thân khí vị xúc pháp chúng ta dính vô rồi đó, chúng ta giữ lấy đó, chúng ta thấy là đây là của tôi. Của tôi hình thành ra con người của mình. Con người của mình ra là gì? Một sự vô minh, không hiểu biết gì cả. Đến cái tướng thủ này, mình đã trong trạng thái chấp vô. Mình đi vô trong thế gian này với một cái điểm trắng thôi. Nhưng mà chúng ta chấp dần lên á, nút cái những cái trật thân của mẹ nuôi, bắt đầu mình giữ lấy cái dục thủ này, mình đòi hỏi không bao giờ đủ. Quý tử thấy không? Có những đứa con nó làm cho người mẹ khổ là gì sao? Nó đòi hỏi không bao giờ đủ. Mới ăn đây ăn nữa, mới đây ăn nữa, ăn mưa miết à. Rồi ra bự quá, nó ra không được, cái bắt đầu sao? Phải mổ nó lòn đi ra. Tại vì dục thủ của nó, mà nó thấy nó đúng là kiến thủ, nó hình thành cái con người đó, dự khư đó, ngay cái thủ, và vô minh thủ, nó không biết gì cả. Vì bây giờ chúng ta người lớn, chúng ta còn có chấp trước không? Chúng ta còn chấp thủ không? Người lớn của chúng ta này, đang ngồi đây nè, chúng ta còn có chấp thủ không? Chấp thủ nào? Nói cho xin nghe này xin, xin biết quý tử là ở góc độ nào? Quý tử có một không? Quý tử có một không? Có dục thủ không? Như tử có dục thủ không? Học như sư á, sư hỏi quý tử nhiều quá, quý tử có bị nhức đầu không? Rồi quý Phật tử có giận sư không? Không có giận. Nghe nè, giờ nè, bây giờ quý tử đang, quý tử có dục thủ không? Có dục thủ không nè, sư nói hỏi lớn lắm nè, có dục thủ không? Đó, chứ lớn quá, hạt này lớn. Từ từ cái tim nó yếu mà, từ từ là lớn quá, cái tim sẽ đập gì từ một phần, có nhiều con nghẹt tim chết luôn đó. Nghe kìa không, người yếu tim mà. Từ hồi nhỏ là tim mình đập biết mà bây giờ còn yếu lắm. Người ta biết không? Không ngừng đập mà, cái tim sẽ khổ lắm. Từ hồi nhỏ yếu tim, mẹ sẽ nói cho tại tim đập quạng người. Nên yếu, thấy không? Thấy chưa? Rồi dục thủ, hả? Ai cũng có à? Để mà không có người cũng có nữa, chỉ có người nói nữa, để mà cùng nhau làm gì vậy chứ. Còn kiến thủ thì có kiến thủ không? Ta kiến thấy sai chấp lầm, có kiến thủ không? Có. Ừ, ngã chấp thủ con người mình to ta trong này hình thành ra có không? Có. Mà to ta với tự bự hay nhỏ? Càng to càng nhỏ lại sao càng bự ra ha. Mình là Phật tử mà càng ngày bự lên ha. Cái này lạ. Còn vô minh thủ tự có chấp vô không? Có không? Có. Như vậy thì chúng ta có chấp trước, rồi có chấp trước, rồi bắt đầu chúng ta đi qua tới ngã mạn. Ngã mạn nó có mấy? Ngã mạn nó có chín. Ngã mạn nó có chín. Ngã mạn nó có chín. Ngã mạn nó có chín. Chúng ta kỳ trước ta có học rồi, đúng không? Hơn có ba, bằng có ba, và thua có ba. Cái người đó là ngã mạn. Quý tử nha, hơn cũng ngã mạn, mà bằng cũng ngã mạn, mà thua cũng ngã mạn đó. Cái tính của ngã mạn lúc nào cũng có trên đó. Quý tử này nè, ví dụ như quý tử thua người ta mình thua người ta, mình đi vô trễ người ta, mình học chậm hơn người ta học nhanh hơn mình, người ta đi sớm hơn mình, ta nghe từ đầu đuôi mà không nghe kịp. Còn cái mình thấy người ta hơn mình, người ta lại cái người bạn đó tự lại nhắc mình đó, nó không kệ tôi. Anh lo anh học anh đi, đừng có nói tôi thua anh rồi, tôi chịu. Cái đó là ngã mạn, thua cũng chẳng còn ngã mạn. Nhớ nha, quý Phật tử có cái trường hợp đó không? Rồi hai người vô, một người vô trước, một người vô sau. Người vô là học từ buổi đầu mà nghe được, người vô sau họ cũng nghe lớp bóng đỏ, nhưng mà gác chạy theo. Cái nhớ chứ, anh vô trước nhưng tôi vô sau chứ tôi dân cũng bằng nhau à, tôi chứ thua anh đâu. Bằng nha, cũng nghe bạn, thấy không? Đừng có nói chia hơn dễ. Còn tôi chấp anh chạy trước thì tôi cũng hơn anh à. Cái đó là ngã bằng chấp hơn thì hơn bằng và thua. Quý tự nhớ bằng có chín, bằng là hơn ý hơn, hơn ý hơn là ngã mạn. Hơn ý là ý bằng đó, hơn mà là ý bằng, và bộ mình khiêm nhường xuống đó cũng ngã mạn. Quý tự nhớ nè, rồi hơn ý thua vẫn là ngã mạn. Rồi từ đó mình đổi qua hơn, mình đổi qua là gì? Bằng ý hơn, và bằng ý bằng, bằng ý thua. Rồi bắt đầu mình đổi qua thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý hơn thua. Rồi đó là chính pháp ngã mạn. Mà càng càng ngã mạn đó, cứ ý so hơn thua bằng đó, thì chúng ta trở thành người gì? Người gì quý tử biết không? Không, mình trở thành người gì? Rồi, không ai trả lời hết. Cứ là mà hơn bằng thua, cứ tối ngày so sánh tôi hơn anh, tôi bằng anh, tôi thua anh, cứ ngồi vậy đó. Cái người đó là người gì? Người đó là người thầm học. Người thầm học, tại vì đi đâu kệ. Kệ tôi. Vừa mở miệng ra cái kệ nằm ngay cái miệng, không ai sử dụng được đó. Cứ tưởng nghe kệ không? Từ đấy về sau mà cứ tưởng nghe người nào nói chứ kệ tôi đó. Trời ơi, mới đây có nghèo lẹ quá ha. Người ta biết liền à. Ta biết liền à. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta sẽ thấy là ngã mạng. Được chưa? Rồi, hình thành ra con người của ta, hình thành ra từ danh sách. Chúng ta chấp thủ vô, chúng ta có ngã mạng. Lúc đó bây giờ chúng ta không có bằng lòng dài hết. Không còn lòng dài hết. Bây giờ quý tử thấy chỗ này có chỗ nào quý tử bằng lòng không? Trong chính cái này quý tử có chỗ nào quý tử bằng lòng không? Không có chỗ nào quý tử bằng lòng hết á. Mình thua người ta có không bằng lòng, mình bằng người ta có không bằng lòng, mình hơn người ta có không bằng lòng, mình không có gì bằng lòng hết trơn á. Thì lúc đó nó hiện bài cái gì? Một phẳng thẳng nộ bất tâm miệng, bất tâm miệng. Nghe chưa? Mình tự ca cái đẹp hay chưa? Rồi bất tâm miệng lấy ra ngã mạng cho cao bất tâm miệng rồi đó. Thì lúc bây giờ cái sợi dây nó còn trói của tự lợi, nó còn trói của tự dần lại dần dài cái nếp xiết của tự lợi. Nó xíu của tự lại, nếu của tự mà khó chịu đó, cứ tự sống một mình, nó còn sống nhai được nữa, không có ai sống như mình hết đó. Tại vì lúc đó đó, cái sợi dây kiết sự đó nó cột mình lại bắt đầu nó xa cách với một người khác. Tại vì mình khó quá mà, mình làm mẹ chồng mà khó đó, thì nàng dâu trốn, mình mẹ vợ đó mà khó quá đó, chàng trai mất. Mất tiêu luôn. Phải không nè? Mình làm bà mà khó quá, dạ ông chỗ. Mình làm mẹ mà khó quá, còn xa. Xa hết luôn. Cổ là mình ơn. Còn mình ơn mình. Cái đó là gì? Do nó bắt tội nghiện thì kiết sử nó cột mình lại. Mà kiết sử cột cho ai? Do mình cột. Mình xiết rồi. Xiết từ từ. Cái sự dây vô hầm này nó xiết mình là từ từ. Từ từ đó, còn lúc bây giờ của ta, cái căn nhà nó bự xịt bự, đi ra đi vô lên lầu xuống đất không mình ơn mình à. Chứ lúc đó mình thấy sao? Khổ nó đến rồi đó, mà nếu mình lên lầu xuống đất mà một mình ơn á, mà chết té mình ngã đó, thì không ai thương, không ai cứu mình. Mà không ai cứu mình, hay tại mình không cứu mình được. Quý mình biết là như là khổ nó tới nha, giờ suy nghĩ xuống cho một tử kia nè, khổ nó tới nè. Cái đó mà khổ tới rồi bị té đi trên lầu đi xuống bị té rồi không ai cứu mình nè, không ai cứu nè, hay là mình không cứu mình. Quý tử thấy cái nào không ai cứu mình hay là mình không cứu mình? Mình không cứu mình hả? Không được, đang làm đơ rồi. Quý tử trong cả hai cái này nè, quý tử thấy khi mà mình té xuống đó khổ rồi nè, khổ nó tới rồi mình té xuống nữa, rồi nó không ai cứu mình hay là mình không cứu mình được. Cái nào? Mình lại Phật ha? Dạ, mình lại Phật. Dạ, té xuống người lại Phật được nha. Dạ, nhờ Phật cường được đỏ mình lên. Quý tử nghe kiếm không? Lúc này quý tử thấy bên nào mình ở đâu nào, quý tử ở đâu? Không ai cứu quý tử chắc, hay là quý tử không tự cứu mình trước? Mình không tự cứu mình trước, do đó hôm nay mình bị té một. Một mình mà khổ nó đến hết rồi. Cái câu kệ nó nói vậy đó. Thấy không? Cái câu kệ nó nói Đức Phật nói vậy đó. Mình phải tự thương lấy mình thì khổ nó không có. Mình phải tự thương lấy mình mà khổ không có. Đừng trách tôi chứ ta. Để rồi mình không có cái bản ngã, và mình không có phẫn nộ, và không có sự bị cột trói này, lúc đó ta đạt an vui. Quý tử hiểu không? Hiểu. Có kệ nó vậy, quý tử hiểu không? Sư nói chậm, quý tử nghe kịp không? Sư nghĩ nhiều khi sư nói chứ còn nghe kịp đó. Nhiều khi sư nói, nhiều khi sư nghe còn không kịp đó. Người ta xin rất là thông cảm quý tử. Hoàn cảnh khó khăn, hiện nay quý tử nghe kịp không? Ta nhìn thấy giờ nó đã chạy đua với thời gian. Cô ta nghe kìa mà. Do đó đó, ở đây trong câu kệ này, không ai thương lấy ta bằng chính ta thương ta, đừng có tâm sân nữa. Sân á, cô tự thấy không? Đức Phật này đã để cái chỗ này mình thấy là thấy nó hay lắm nha. Cái sự sân này nè, vô sân này nè, nó đi tới cái chỗ góc đường bên kia, phải không? Nằm cái góc gì? Thấy gì? Cô tự nghe thấy không? Rồi cái ngã mạng này nè, đã thấy không? Cái ngã mạng nó đưa xuống cái hộ. À, cái gì đó? Pháp nó đâu nằm ở đó hết rồi. Cô tự nghe kịp không? Kịp chưa? Mà kiết sử này nó do mình chấp chấp giữ, ngã nó xuống đây. Cái gì đó chính nè. Cô tự thấy không? Pháp nó nằm đâu đó gần, duy trên cái trong đó. Kịp chưa? Vậy thì cô tự nắm cái câu kệ này để chúng ta rút ra một câu câu ý nghĩa là gì? Không ai thương ta bằng tính ta thương lấy ta. Muốn không khổ đừng có tâm sân, để rồi không chấp ngã, chấp to chấp ta, kiết sử phẫn nộ hiện bài làm chúng ta khổ dài lâu. Cái tự nắm được chưa? Cho câu kệ này nắm được ha. Từ cái kịp không? Nghe chưa? Vậy thì chúng ta đừng có sáng, chúng ta không khổ. Không khổ thì chúng ta không chấp tôi, chấp tôi, chấp ta. Và chúng ta không chấp giữ lấy đó. Thầm nghiệp bản ngã không có, không có chi là phẫn nộ, không có gì còn trói chúng ta lại. Ta tự còn trói ta. Nhận thả tơ ra, nhận thả tơ ra, rồi nhận của mình làm chúng ta. Thấy không nè? Cũng tầm thả kiến, thấy không? Tầm thả tơ, ok nha. Cũng tầm nằm trong đó. Có người thả ra cái gì trong tư tưởng ta, ta nằm ở trong tư tưởng đó mà không ra đi ra. Người tự nhân mà. Cái gì vậy? Có người thả những tư tưởng trong đầu ta ra, chúng ta nằm lại trong những tư tưởng đó và chúng ta không đi ra, ta ở trong đó. Và cái đó hình lập đi lập lại nhiều lần. Trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo lại ta. Từ đó hình thành các con người ta. Và vô hình chúng, chúng ta cột chói ta và làm cho ta tự lấy khổ, tự chuốc khổ vào ta. Và không ai làm ta khổ đau cả. Thấy nha. Cứ tự nhớ cái đó. Thành cho câu kệ này để cho chúng ta thấy đầu tiên ý nghĩ đến trong câu kệ này là dấn nhìn sắc chấp tối chấp ta, vì tối và ta mà làm khổ khổ thân này, vì tối vì ta mà làm khổ thân này. Cứ tự nghe kịp ha. Được chưa? Chúng ta qua câu kệ khác. Bữa nay chúng ta gắng cố gắng học nha, tại mình bù là tuần trước đó. Bữa nay cứ tự gắng làm sao học 26 câu mình nghĩ. Thực phẩm này có 14 câu mà mình còn học 26 câu mà. Chịu, để sợ gì. Cứ tính nghe kiếm không? Rồi, chúng ta học tiếp nè. Nghe chưa? Lấy không giận mà thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy trí thắng sân tham, lấy chân thắng tư nghị. Chúng ta nghe cái đó rồi. Bây giờ chúng ta nói cái câu này, ta học cái câu này ta sao? Nói thật, không phẫn nộ. Nói thật không phẫn nộ của thí người sinh, thí người sinh của ít mà thí người sinh. Nhờ ba việc lành này, nhờ ba việc lành này, nhờ ba việc thiện này đó, hay là ba việc lành này, người đến gần thiên giới, người đến gần thiên giới, người đến gần thiên giới pháp cứu 2, 2, 4. Rồi sư lập lại. Nói thật không phẫn nộ của thí người sinh là cho đó, thí là cho, thí người sinh, nhờ ba việc làm này người đến gần thiên giới, người đến gần thiên giới. Ta làm ba việc thiện đó, chúng ta sanh về con trời. Ta nhớ như vậy. Nghe chưa? Rồi, quý tử nắm được chưa câu kệ này chưa? Xin nói lại nha. Nói thật không phẫn nộ của ít mà thí người sinh, nhờ ba việc làm này người đến gần thiên giới. Pháp cú 224. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu kệ này, ta viết xuống vào đó, chúng ta thấy cái điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu. Cái điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu? Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Hả? Thiên giới. Thiên giới, cõi trời. Việc lành. Việc lành. Không phẫn nộ. không phẫn nộ. Đây phẩm này phẩm không phẫn nộ mà, không phẫn nộ mà, nghĩa là không phẫn nộ. Chắc nhiều quá. Ý cái chính của câu kệ nằm ở đâu nè? Có thể nhìn ra không? Có thể nhìn ra cái câu kệ này ý chính là nằm ở đâu không? Hả? Diệt thiện, à diệt thiện. À. À. Nó thật mít lòng. Định chính câu kệ này nằm ở đâu nè? Chúng ta nắm được cái định chính đó, ta rút ra người ta mới đi tới được cái ý chính của câu kệ này. Chúng ta nắm được cái câu kệ này. Câu kệ này nắm chính, câu kệ này nắm định chính là nằm ở đâu? Hả? Nó nhỏ quá chứ. Đến, đến. À, có đi thì có đến. Có đi thì có đến. À, à. À, có thấy, có ít. Có ít ha. Tức là có ít lòng nhiều, à, có ít lòng nhiều. Nhân người sinh đừng có đừng có khó chịu nha. Tôi có bao nhiêu nên tôi cho hết rồi đó, là tôi có hết tấm lòng rồi đó. Có ít người lòng nhiều. Rồi có thể nói cái câu kệ này định chính nó nằm đâu nè? Nó thật ha, nó thật mít lòng, thấy không? Rồi bây giờ có thể sao chưa? Cha sẽ nói không? Cha sẽ nói ha, nha. Nhưng có thể thấy cái điểm chính của câu kệ này đó nhờ vào, nhờ làm cái gì cũng phải nhờ, mà không có nhờ không làm được. Có một người dặn rồi đó. Rồi đó thì bây giờ có thể thấy câu định chính câu kệ này là gì? Phải nhờ vào. Bất cứ mà làm cái việc gì á, mình phải có nhắm vào, phải nhờ vào việc gì đó mình mới có. Thì là từ cái chữ nhờ này là cái gì quý tử biết không? Quý tử đây nhờ là cái nhân, nhân thì mới ra được cái những cái quả này chúng ta mới làm được trong tấm tệ kết quả là trời thiên giới. Thì chúng ta sẽ đây không có nhờ, không có cái tác nhân, không có tác nhân này á làm cái bổi hay là sự thúc đẩy á, chúng ta không đi đâu được hết á. Quý tử nghe kịp không? Nhờ vào thì cái điểm chính này là điểm chính này là nhờ vào. Rồi bây giờ tôi mổ xẻ ra, nó thật, nó thật, khi ta nói thật là nó cái gì nè, nó thật là nó cái gì? Nó thật nó thiệt, nó thật là tức nó thiệt, nó thật là nó thiệt, tức là không nói láo. Tôi nói theo sẽ nghe thôi. Nó thật là nó thiệt, nó thật là nó thiệt, rồi không nói láo, rồi cái gì nữa? À, không có xạo, ôi trời ơi, không có xạo nữa. Chân ngôn. À, rồi cái lần nó thật là nó đúng, à, cái từ nó đúng mà. Rồi như vậy còn cái gì nữa tôi nói nữa? Hả? Chân ngữ, à, chân danh qua chữ nho rồi. Nó thật của bà đổ qua chữ nho. Nó thật của bà đổ qua chân ngữ. Còn hồ của tưởng nó ra chữ tàu luôn nha. Tôi xin nghe. Thì nó thật là cái gì? Của tôi nói tôi xin nghe, nó thật là cái gì? Nó thật, nó thiệt. Nãy giờ sư nói rồi, nó thật của nó thiệt rồi, phải chưa? Giờ sư nói hả? Giờ tới việc sư nói hả? Nó thật, ta nói chơi chân lý, ta nói chân lý, nói chân lý, ta nói nó thật. Cái gì mà chân lý, ta mới nói. Còn không đúng chân lý không nói, nó đi đường giữa. Nhớ nha, nó thật, tức là nó đi chân lý, những điều nói nó có lợi, phải chưa? Không phẫn nộ tức là gì? Vô sân. Vô sân. Đúng không? Không phẫn nộ là vô sân. Không phẫn nộ là vô sân. Của ích là tài sản. Đúng không? Thí là cho. Cho người sinh. Cái cho của người sinh. Thí là cho người sinh. Người sinh nhận. Đúng không nào? Nhờ ba việc này, nhờ ba việc làm này, làm là gì? Là thiện. Và ba việc làm này người đến gần thôi chứ tới mới tới gần nè, chứ chưa vô. Của tôi nghĩa là người mới đến gần thôi. Ví dụ như quý tử đến gần cái cửa thôi, tới gần cái cửa cái diện này thôi chứ chưa vô, đứng ngoài ngó vô, người đến gần thôi. Còn cái tử này vô hảo nè, thì người đến gần thiên giới thôi, có khi là vô được, có khi vô được, người đến gần mà. Nhưng tôi phải nói rõ cái này nha, chứ không là cứ tưởng chút xíu là cứ tưởng nhầm lẫn cái chỗ này. Người đứng gần tức là chưa vô, chưa có bước vô rồi nha, chứ cứ tưởng đừng nói là vô rồi nha, phải chưa? Rồi chúng ta nắm được cảnh ha. Ngày chúng ta thấy đây là ba việc thiện là gì? Ba việc thiện nói chân lý, nói là chân ngôn, nói chân lý là một, và không sân. Thứ hai, thứ ba là gì? Xả thấy, sẽ thấy ba việc này là làm chúng ta sanh được vào trời. Được chưa? Ba điều. À, ba điều. Được chưa? Rồi ha. Rồi, quý vị biết cái chân đề mà làm tạo nghiệp á, mình có bao nhiêu cái cách tạo cái nghiệp? Bao nhiêu cách chúng ta tạo nghiệp? Ba. Rồi, đó sẽ nghe. Thân khẩu ý. Rồi, thân khẩu ý. Cho sư xóa bằng giữa đây nha. Dạ, cảm ơn. Yeah. Rồi, khi ta nói tới ta có ba lời nghiệp không nè? Thân tạo ra, lời ta tạo ra, rồi ý chúng ta tạo ra. Đúng không? Thân ta tạo ra là ba, đúng không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì ta có ba. Lời chúng ta có bốn, đúng không? Đúng không nè? Rồi ý chúng ta có ba, đúng không? Rồi, ý tham, ý sáng, ý tà kiến, đó là sáu, đúng không? Ngược lại, ý không tham, ý không sân, đúng không? Và có chánh kiến, tức là chúng ta làm việc thiện. Nếu mà ta nói ý thiện đó, ý ta làm việc thiện đó, ý thiện nghiệp, chúng ta có ý thiện nghiệp, được chưa? Ý thiện nghiệp đó chúng ta làm ba, tức là không tham, không sân và chánh kiến. Như vậy ở đây chúng ta đang làm gì? Ta đang làm ba điều về ý, đúng không? Nói là chân lý chúng ta có chánh kiến, ý nghiệp chúng ta có chánh kiến. Có chánh kiến ta mới nói là sự thật. Như thế nào? Vô sanh chúng ta có cái không? Không sanh. Xả thấy chúng ta có không tham. Cái này chúng ta đang làm gì? Ý thiện nghiệp. Chưa? Chúng ta nắm được ha? Ý thiện nghiệp. Đức Phật nói từ nơi ý chúng ta mới nói ra lời và tới tâm thân hành động. Từ nơi ba cái chân này, ba việc làm này, ba việc thiện này á, là phải không tham, không sân và có chánh kiến. Thì chúng ta có ý thiện nghiệp, mà ý thiện nghiệp này á, chúng ta đi đến cả thiên thiền giới. Nghe chưa? Chúng ta nói và ba việc đó chưa? Còn trong cuộc đời này làm sao chúng ta có nói là chân lý? Ta nói sẽ đạt được. Trong đời này ta nói sẽ đạt được. Tại sao chúng ta nói chỉ thật được? Nó thật được. Là vì ta có biết. Biết sự thật. Có biết sự thật. Người ta mới nói sự thật. Ta thấy sự thật. Người ta mới nói sự thật. Giờ ta có nghĩ cái sự thật. Người ta mới nói được sự thật. Vậy thì ở đây, nói thật đấy là chúng ta do nơi có sự hiểu biết của ta. Rồi không sao. Đó nè, xả thí không tham. Vì quý tử đang làm ba điều ý thiện nghiệp này. Thì quý tử đang thương quý tử không nè? Thương không? Đang thương mình. Tức là không sáng, phải buông bỏ chánh kiến và buông bỏ và không dính mắc. Buông bỏ đời, đúng không? Không còn nữa. Vì thì ba điều này chúng ta nói là Của ích mà thí người sinh. Chúng ta nói tài sản. Tiếp tục nói tài sản. Tài sản chúng ta có mấy loại? Tài sản chúng ta có mấy loại? Có hai loại. Tài sản chúng ta có hai loại. Tài sản nào? Hai loại. Yeah. Tài sản chúng ta có mấy loại tài sản nè? Rồi, em buông hết rồi. Quý tử biết mình có bao nhiêu tài sản trong người chúng ta? Trong đời chúng ta có bao nhiêu tài sản không? Hả? Hai, xin nghe hai. Rồi, hai nói cho tôi nghe. Vật chất và tinh thần. Tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Rồi, tài sản vật chất là tài sản gì? Là của cải. Của cải đồ đạc phải không nè? Là vật chất. Còn tinh thần là cái gì? Tinh thần là cái gì? Quý vị thấy không? Quý tử bây giờ chúng ta nói tài sản mà chúng quý tử không có nắm được đó, thì quý tử cũng có không biết mình có bao nhiêu tài sản rồi đó. Con người chúng ta có hai loại tài sản. Hai loại tài sản mà chúng ta cần phải biết. Tức là tài sản về thiện công đức và tài sản về vật chất. Khi mà quý tử làm việc thiện, quý tử đang làm việc thiện, bố thí trì giới tâm thiền, quý tử đang làm tài sản thiện công đức để cho mình hưởng vào phước báo. Tưởng tạo phước báo. Quý tử làm cái mồ hôi nước mắt của tự tạo ra của cải vật chất, nhà cửa, nhà cửa xe hơi, nhà lầu, nhà xe hơi, tù đạc. Chúng ta cứ tự tạo ra tài sản mà vật chất để tự nương vào đó mà không khổ. Nên chúng ta có hai loại. Trong hai loại này chúng ta sẽ thấy nó có hai loại nữa. Trong mỗi một tài sản đó nó có hai loại nữa, là gì? Hiệp phế và siêu phế. Hiệp phế và siêu phế. Hiệp phế, hiệp phế và siêu phế. Tài sản chúng ta có hai loại nữa. Hiệp phế ta gọi là thế sản. Siêu phế ta gọi là thánh sản. Thế sản. Quý vị nhớ Rahula con của Đức Phật, sau khi lớn lên 7 tuổi, Đức Phật ngày về Ca Tỳ La Vệ độ bằng thân quốc thích. Gia Du Đà La đứng trên lầu chỉ cho Rahula thấy Đức Phật đang ở ngoài cửa thành đi vô vô hoàng cung. Gia Du Đà La gọi là Rahula tới: kia là Đức Thế Tôn mà cũng là cha của con, tới đồ tài sản của ngài đi. Thấy không? Rahula trên lầu chạy xuống đến với Đức Phật, và Đức Thế Tôn đứng kế bên Đức Phật. Mà Đức Thế Tôn có phải là cha của con không? Được, phải. Đức Phật này có phải. Đức Thế Tôn cho con tài sản đi. Đức Phật ngẩng cái tài cầu là nhắc đi về tới nơi Chư Tăng, gặp Đại Đức Xá Lợi Phất. Ngài nói chuyện này: Xá Lợi Phất, hãy nên làm những điều gì cho Rahula được lợi ích, cho xuất gia đi, cho đi tu đi. Nghe cái tên đó, vua cha phụ dương tỉnh phạt đau khổ chạy xuống gặp Đức Phật. Người không có trái tim, chưa có người nào mà như vậy. Ngài Gaudiya đã làm đau khổ phụ dương. Siddhartha Gaudiya đã làm đau khổ phụ dương. Bây giờ hôm nay nhắc Rahula đi nữa, mất đi cháu nội, làm đau khổ phụ dương vô cùng. Vậy thì Đức Thế Tôn có hiểu sự đau khổ của nhân loại không? Đức Phật đã biết. Như thế thì sao còn làm đau khổ cho nhân loại? Đức Phật nói: Rahula đến xin với Như Lai, xin tài sản. Như Lai phải cho thánh sản, cho đâu cho thánh sản được, thì chắc đi tu thôi. Xin mà, cho đâu phải tự ơn, ngày chắc đi đâu. Tôi đứng xin mà, Đức Thế Tôn cho con tài sản, chắc đi tu liền. Tại vì ngày đó cái thánh sản là giải thoát, ngày cho cái giải thoát, không có sanh tử luân hồi nữa. Chỗ đó nó là ngày cho cái đó là gì? Cho cái đợt siêu thế gian, ra khỏi thế gian, gọi là thánh sản. Con người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta làm việc thiện, phước nào cũng vậy, chúng ta thường hay dính vô trong hai loại này. Có những người ta muốn sanh trở lại làm người trời để hưởng, thì ta ở hiệp thế, ta làm việc thiện ta hưởng thế sản. Quý tử làm việc thiện ta hưởng thế sản. Còn như sư làm việc thiện, không, sư pháp giảng đạo và quân tử, sư nguyện ba la mật sư đầy đủ, là sư được giải thoát thành chánh đẳng chánh giác, là sư có thánh sản. Thánh sản, quý tử nghe kẹp không? Còn quý tử đang đi con đường là thế sản, tạo chung mọi công đức, bố thí, trì giới, thanh thiền, rồi nghe pháp, thính pháp, chúng ta tạo tạo cái thế sản này để chúng ta được sanh về trở lại gì? Thiên giới, người và trời. Hiệp phế thì là chúng ta còn trở lại phước báo gì? Người và trời. Chúng ta còn ở lại hai cái cõi giới này. Còn siêu thế là gì? Niết bàn. Cũng như vậy, vật chất chúng ta, vật chúng ta có, ai sống trong đời không có cần tài sản không của cải đâu. Mà có, nhưng mà tài sản của cải này để chúng ta dính mắt trong tay á, là chúng ta ở hiện thế. Còn vật chất mà chúng ta tạo ra, mà chúng ta nó là một phương tiện để chúng ta làm thuận tiện cái việc tu tập, cái tài sản đó chúng ta có cái tư tưởng là gì? Siêu thế. Quý tử nghe kịp không? Đa số đó, người Phật tử đó ở ngoài đời á, làm mồ hôi nước mắt cực khổ lắm, làm cả tài sản của cải nhiều lắm để mà vô dính mắt ở trong đó, chết không có mang theo được. Khổ liền nè. Lúc cái ngày mà cận tử lâm chung á, nhìn tài sản mà đếm nha. Tôi có 3 cái giường ha, 4 cái bàn ha, 2 cái ghế gãy ha, 2 cái ghế gãy cũng giữ luôn ha, cái gối giường hoặc dùng mới sinh ra giờ còn giữ cả cái tủ. Ngồi đếm mà nằm trên giường á, con cháu của anh đang ngồi đếm rồi, 2 chiếc dép, 2 đôi dép còn. không có còn họ còn nó chết còn mang lấy bắt đầu còn ném nè còn chết còn cái sao sorry chết đi đâu bốn đỡ tạo không mọi người thấy không như đó đó là có nhiều người ta dính vô trong tài sản gì vậy đó dính trong tài sản ngồi đếm tới cái cần tượng chung á tới gần mắt của nó không có ngồi niệm phật đâu không còn nhớ chuyện thiện gì hết trơn á bắt đầu ngồi đếm không à tôi còn ba đôi đũa nữa chưa ra còn cắt đó ba đôi đũa bằng gà đúng không hai cái chén kiểu mà có cấp hạ vàng ở trên không có đem lại xài đâu từ đó giờ còn cắt dữ lắm cái đó đó quý tử sẽ thấy gì chính mấy chân tài sản này khổ lên trong đời do đó chúng ta có hai loại tài sản việc thiện công đức là chúng ta làm việc thiện có phước báo rồi một tài sản của cả vật chất thì đây ở đây của ích mà thí người sinh thì cái ở đây cái của ích này thí người sinh là cái gì quý tử biết không quý tử của ích mà thí người sinh là quý tử biết cái gì ích không tiền ích à? thế sản tiền ích người ta sẽ định cho thế sản ích à, quý tử đem cái của ích này nè quý tử đang có cái này là quý tử đang có cái gì có cái thế sản của cái ích đó là thế sản quý tử có cái thế sản thôi chứ quý tử không có thánh sản thì vô số còn thế sản là có hạn chế thế sản còn hạn chế thánh sản thì vô số được không có hạn chế không có hạn lượng vậy đó khi mà quý tử nghe cái chữ của ích này đó là thế sản chứ không phải là thánh sản chưa có thánh sản là vô số cùng quý tử nghe kịp không quý bà tử sinh đứa con á quý tử đếm nếu như mà đếm hai đứa thì cực rồi ba đứa là khổ rồi bốn đứa là lo rồi mà mười đứa thì hồi chạy trốn luôn nhưng mà quý tử cái chùa đó mười ông sư vô cũng sao đó hai chục ông sư vô tu cũng sao đó năm chục ông sư vô tu cũng sao cái cửa chùa bao nhiêu người tu cũng được hết á là thánh sản mà sản hết mà còn thế sản đó ngồi ta đếm một đứa mình tính hai đứa mình còn lo ba đứa mình hết lo nổi rồi cho còn vẫn lo chạy trốn rồi đó cái đời mà chúng ta còn lo thấy sạn đó chúng ta còn lo mãi tại vì sao tại chúng ta không bao giờ đáp ứng nổi cái sự ước ao cùng mà nguyện vọng của mình được hết á còn thánh sản đó thì vô số vô cùng còn thí người sinh quý tử nghe không cái một tử đem cho quý tử cân nhắc lắm quý tử cân nhắc lắm năm đồng quý tử cho quý tử còn lo mà bây giờ sư hỏi quý tử cái này nè quý tử làm việc thiện quý tử có phước quý tử cái cho phước cho người ta không quý tử làm việc thiện á nãy giờ quý tử nghe pháp nè rồi chiều nay quý tử chia phước này cho gia đình quý tử nè quý tử có cho không hay là quý tử không muốn cho cho hết sao phước cho có thèm ha vâng có nhiều người tử nói chứ làm có chút xíu sư chưa cho phước đâu rồi còn hết phước không sao chứ có nhiều người hỏi vậy đó nhưng mà quý tử đừng có hiểu rồi ha thì phước đây là phước thánh sản nếu mà quý tử cho nếu mà quý tử đang hưởng phước cho đó quý tử đang cho thánh sản đó chứ không phải cho thế sản như này của ích mà đem thí người sinh là tại sao là của ích mà đem thí người sinh tại sao của ích mà đem thí người sinh của ích mà lòng nhiều mà tại sao mà của ích mà có lòng nhiều vậy tâm người ta tốt mà tại sao mà có tâm tốt như vậy trời phải cho mình cái tâm được chưa rồi tại sao mà chúng ta có ít mà chúng ta có lòng nhiều mà muốn ta cho người ta tại vì sao ta muốn gì đổi cái thế sản thành thánh sản tôi tưởng muốn đổi cái thế sản để thành thánh sản do đó không có cần giữ gì cái gì của thế gian này ta mới cho một nhiêu cũng cho nhiều ít gì cũng cho để chúng ta bỏ cuộc đời này để chúng ta đi lên cõi trời để hưởng an lạc hơn phước báo hơn còn chỗ đời này chúng ta đi ta không mang theo được gì cả do đó chúng ta bỏ đây chúng ta có cái trình kia bỏ thế nam gian này là chúng ta có một cõi giới thì chúng ta sẽ đi tới do đó là cái kia mà chúng ta có bao nhiêu cũng phải làm để mà chúng ta được hưởng cái cõi trời mà chúng ta đang muốn đi tới. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cho câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy người muốn lên thiên giới phải làm ba việc thiện, mà ba việc thiện này là ý thiện, thiện nghiệp, từ đó mới có được con đường lên thiên giới. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có muốn lên cõi trời không nè? Quý tử muốn lên cõi trời không? bây giờ mình hồi nãy sư tổ chức chỉ có đi hành hương dưới, bây giờ bắt đầu mình đổ qua chương trình khác, bây giờ mình đi tổ chức đi chứ hành hương lên coi trời nè. Bây giờ đi không? Đi. Đi hả? Đi lúc nào? Nói đây thì tiết canh ba. Gặp sư là nói đây thì tiết canh ba không à? Nói nè, cứ xử theo, cứ tổ chức đi, lập danh sách đi, rồi lên coi trời, coi sư sẽ đưa nó đi, biết không? Bây giờ chịu lập danh sách đó, thì sư sẽ chắc có tự lên coi từ tổ trời, từ tứ tứ tiên dương, từ tứ tiên dương đi lên. Bữa nay quý tử có cái giấy mà 31 cõi chưa? Bữa nay sư có đem tới phát cho quý tử người nào mà chưa có đó, sư đáp ứng là dạ, sư có. Có chưa? Dạ. Giờ lại đi xin đi xin. Sau cái buổi học đây quý tử sẽ có nha. Này là sư có đem xuống, sư đáp ứng cho quý tử đầy đủ nha. Nha. Được chưa? Thì quý tử sẽ lấy đi từ tứ tiên dương, từ tứ tiên dương đi lên tới cái gì? Phi phi tượng sứ là cái cõi này, cõi trời vô sắc giới. Phi phi tượng sứ, từ tứ thiên dương đi lên cõi trời, phi phi tượng sứ này ta còn là gì? Tam giới. Chúng ta còn ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta còn ở trong ba cõi này. Cho dù chúng ta được sanh lên các cõi trời này, chúng ta cũng còn phải gì? Luân hồi. Chúng còn bị luân hồi. Mà luân hồi là tức là còn thế, còn sanh tử, sanh tử tử, chúng ta còn trở lại chứ chưa qua khỏi. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là có một số người á, họ đến với cửa Phật, họ đến với cửa Phật vào trong cái chùa để mà học tìm chân lý, nhưng mà vẫn còn mong cầu đi vậy các cõi trời. Mà trong các cõi trời đó, cho dù chúng ta hưởng an lạc nhất trong cõi thế gian này, thì chúng ta cũng phải nhìn thấy là gì? Chúng ta còn phải bị luân hồi, còn phải bị sanh tử, đau và chết, còn trở lại có kiếp sống lầm lại, chúng ta lầm lại. Do đó đó, nên Đức Phật nói, nếu như người muốn đến, thì nên đến gần thiên giới để mà thấy, chứ không ở trong thiên giới. Nên cái chữ đến gần. Đừng đi vô, đến đây gần giờ có đừng vô. Nên cái chữ Đức Phật nói, người đến gần thiên giới rồi, đừng đi vô thiên giới. Vô thiên giới còn phải sinh tử, vô gọn gàng. Quý tử thấy không? Quý tử nào mà vô trong cái center này coi, vô nghe pháp gọn gàng, còn đẹp luôn. Tự thấy kịp không? Do đó nó mới tự hiểu không? Câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy đã bỏ. Chúng ta đã bỏ được thế sản rồi. Bỏ tất cả những gì mà ta thương thích rồi mà ta bỏ được đó, để mà chúng ta có được thế sản rồi đó, thì không có mong cầu đi đến thiên giới làm chi. Để mong cầu để đến giải giải thoát, chứ không đi tới thiên giới. Đến gần mà nhìn thôi, chúng ta đi tiếp tục, chứ không bỏ đâu. Kịp không? Ok, do đó thì quý tử phải hiểu không nè, phải cẩn thận nha. Ta làm ba việc thiện này để làm chi? Để chúng ta đến gặp thiên giới, chứ không vô thiên giới. Và chúng ta còn phải tiếp tục đi vào con đường gì? Giải thoát. Chúng ta còn phải đi tiếp tục con đường giải thoát niết bàn, chứ ta không biết là ok này có ý nghĩa như vậy đó. Vậy thì ở trong đời này chúng ta cũng còn có một cái dè dặt và cẩn thận, một cái sự dè dặt và cẩn thận. Nếu như mà không có ai chỉ cho ta, nếu như mà không ai chỉ cho ta mà đi cái con đường mà chúng ta tạo ra cái kiếp hôm nay, mà chúng ta biết nhất thất nhân thân dạng kiếp năng tái phục, một khi mất thân làm người thì khó có trở lại làm người lắm. Mà người ta không có chỉ, hay là không ai chỉ cho quý tử đi á, mà quý tử đi mà lọt vô trong cái này á, thì xa dần một luân hồi bảy, còn quý tử thức tỉnh lại là ồ ta còn là sinh tử đó. Thì lúc bây giờ quý tử đang hiện bài cái gì? Một cái phẫn nộ, rồi ha. Quý tử bắt đầu có phẫn nộ rồi. Tại vì sao? Tại sao không chỉ cho tôi đi con đường đúng, hay tại sao chỉ cho tôi con đường đi tới, con đường cứu cánh giải thoát, mà còn chỉ tôi đi con đường vòng vo? Lúc bây giờ quý tử trở là cái gì? Phẫn nộ. Mà phẫn nộ lúc bây giờ quý tử là gì? Không thương mình làm khổ cho chồng mình. cảm nhận chưa? Do đó đó chúng ta sẽ thấy trong khi ta làm việc thiện, trong khi ta làm việc thiện, bất cứ làm việc thiện gì, chúng ta cũng phải có một cái trì kiến, trì kiến cho sự kiến nha, cho sự trì kiến. Chúng ta có bao nhiêu phước báo nè, chúng ta trong đời chúng ta có bao nhiêu phước nè. Mà học với xây là xin hỏi nhiều quá, tự có ngán không? Ba loại phước. Sư hỏi lắm nha. Học với sư hỏi biết là không có ngừng đâu. Cho nên chúng ta có bao nhiêu là phước? Chúng ta có bao nhiêu là phước? Phước vô lậu, hủ lậu, rồi tam lậu gì đó, chúng ta nói là hủ lậu không à, thấy không? Chúng ta có bao nhiêu phước? Bây giờ xin hỏi với tử là cái phước là cái gì nè? Cái phước là cái gì nè? Phước là cái gì? Nha, bún nhá là phước, người Trung Hoa gọi là âm ra từ trên đây là chữ phước mà thôi, chứ không có dịch nghĩa. Dạ không, đó là một yếu tố thôi, nó có 10 yếu tố tạo ra phước. Ta sát khi giá bún nhá có thú, thì ta nói phước, phước là gì? Những cái chi, những cái chi, chúng ta định nghĩa nè, những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta, tâm tánh ta từ xấu ra tốt, gọi là phước, gọi là phước. Những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta từ xấu ra tốt, gọi là phước. Vậy thì phước là quả mà những gì mà làm chúng ta thay đổi tâm từ xấu ra tốt á, là việc thiện, là nhân, là nhân. Có việc thiện mới làm ra quả phước. Từ đây về sau Quốc Tử có nói là chúng ta đi làm phước không? Từ đây về sau Quốc Tử có nói Quốc Tử đi làm phước không? Hay Quốc Tử nói sao? Đi làm việc thiện. Tại vì nếu mà Quốc Tử nói đi, tôi đi làm phước á, là phước đó Quốc Tử làm góp cho trận gì? Không nói thật. Không có nói thật. Không đúng. Đúng không? Không nói chân thật. Không có ai mà đi ra làm cái quả hết á. Tôi phải đi làm cái nhân để tôi hưởng cái quả. Giờ đó Quốc Tử nói tôi đi làm việc thiện để mà hưởng quả, quả phước. Chứ ông nói tôi đi làm phước nữa. Quốc Tử nói gì là sai. Cẩn thận nha. Mà trong khi đó mình giữ quy giới mỗi ngày, giữ quy giới. Giữ quy giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không trộm tủ. Mà ngũ giới bất trì là triệt độ nhất thiên. Năm giới mà ta không gìn giữ là không có con đường trở về người về trời. Năm giới không có gìn giữ đó, chúng ta không có đường trở về người về trời. Ngũ giới bất trì triệt độ nhất thiên. Như vậy thì khi chúng ta nói tôi đi làm việc thiện để tôi hưởng quả phước, tôi đi làm việc thiện để tôi hưởng quả phước, là nhớ như vậy. Như vậy thì những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta từ xấu ra tốt là tôi đang làm việc thiện để chúng ta có phước. Vậy chúng ta có bao nhiêu là phước? Chúng ta có bao nhiêu là phước? Chúng ta có ba là phước. Cứ tự nhớ phước chúng ta làm ba cơ sở. Ba yếu tố liên kết thành phước, phước vật, phước đức và phước trí. Con người chúng ta phải có ba phước, ta gọi là tam phước. Không thiếu không được. Người sống trong đời mà nghèo á, người tam phước mà hảo nè. Do đó mình phải có phước, phước vật để sống trong đời, phải có vật chất để người ta thương. Chứ không người ta ghét mình, ta khinh mình khổ mình cảm lắm. Vì chúng ta phải tạo phước vật. Mà người trong đời này có tài sản của cải nhiều mà không đức á, người ta ghét. Người mà có tài sản của cải nhiều mà không có đức á, người ta cũng ghét đó. Ông giàu mà làm phách phải ghét không thương. Thế người ta cũng cho nói à, giàu mà làm phách không thương là vì thiếu đức, người thiếu đức. Vì chúng ta phải tạo có đức, tạo có đức á. Mà người mà có đức á, mà hiền á, thì thường bị gì? Bị người ta lợi dụng. Hả không nè? Người mà hiền á, bị người ta lợi dụng. Ta nói thật thà, thường thua thiệt. Thảnh thời. Đúng không? Thật thà thường thua thiệt. Nghe không? Giàu rồi, có của rồi, có tài sản rồi, mà bị lợi dụng, trời ơi, tức lắm nè. nhưng nó phải tạo cái phước, tạo cái phước trí, là phước trí để không có bị người ta lợi dụng mình. Quý tử biết kêu lợi dụng không? Quý tử biết không? Lợi dụng tức là gì? Là có lợi người ta mới dụng, nên mới lợi dụng. Thấy mình có lợi á, người ta mới dụng, nên được gọi là lợi, lợi dụng. Như vậy thì chúng ta này quý tử có bao nhiêu loại phước? Chúng ta có ba loại phước: phước bạc, phước đức, phước trí. Thì trong cuộc đời này á, quý tử thấy thấy người sinh của ích, mà thấy người sinh á là chúng ta làm cái chỗ nào? Chúng ta làm chỗ nào? Chúng ta làm phước nào? Đã bà. Chúng ta làm cái phước nào? Bây giờ mình lớp mình chia làm ba đi. Cái này phước vật nè, ở giữa này là đức, mình chia là phước trí nè, và góc này là tam phước luôn, cái này tam phước luôn, vậy nó có đủ hết. Thì sư không có nói được hả? Tôi tưởng nghe kẹp không? Nhưng tôi làm một trong đầu của tôi làm mấy loại phước, mấy loại việc thiện, mấy loại nè, ba nha. Tôi tự nhớ ha, chúng ta phải làm ba. Nhớ nhớ. Thứ nhất là cho ra những gì tài sản mà chúng ta có, cho ra những gì người ta phải có. Chứ phước đức là gì? Chúng ta phải có tình, tình thương, tình thương. Mà ta còn gọi là gì? Tâm từ. Chúng ta có một cái tâm từ. Thức trí là chúng ta có văn, từ, tu. Muốn có trí mà phải học là văn, phải có suy tư nghĩ ngợi là tư. Thì chúng ta phải có gì? Tu là chúng ta phải tu, tu tập phát sinh trí tuệ. Chúng ta phải có ba loại: phước vật, đức, phước trí. Chúng ta phải làm gì? Rồi, trong chúng ta đời chúng ta có được ba phước này á, chúng ta có ba phước này, thì ở đâu mà chúng ta làm được ba loại phước này? Ở đâu mà ta làm được ba loại phước này? Nhận đến nhận từ nó cái tâm, và từ nó cái tâm, và từ nó cái tâm. Dạ, chúng ta từ nó cái tâm mà chúng ta làm gì? Làm việc, việc thiện. Kịp không nè? Như vậy thì chúng ta làm việc thiện do bởi cái tâm ta hướng về việc việc thiện, thì chúng ta làm được phước, phước báo. Quý vị tự nhớ kịp hả? Nắm được chưa? Rồi, ở đây trong câu kệ này, khi chúng ta làm việc lành, nhờ ba việc lành này, thì ý chính của Đức Phật nói, chúng ta thấy cái chữ nhờ là điểm chính này đó, là chúng ta sống trong đời, chúng ta không có bao giờ mà chúng ta làm một mình ta làm được hết đó. Luôn luôn phải có cái một mãnh lực và một yếu tố, nhiều yếu tố đẩy chúng ta mới làm được, chứ còn một mình chúng ta làm được đâu. Quý tự nhớ nha. Vì sao? Ở trong đời chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi cái gì? Cái nghiệp. Nghiệp. Chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi cái nghiệp. Ở trong đời chúng ta luôn luôn bị chi phối cái nghiệp. Nghiệp cái gì? Nghiệp của quá khứ đeo đuổi chúng ta chỗ sinh ra hiện tại. Và nghiệp hiện tại chúng ta đang gieo, gieo trồng, chúng ta đã phải gặt hái nữa. Luôn luôn con người chúng ta gặp hái hai loại nghiệp này. Hai loại nghiệp này đó, nó luôn luôn nó đeo theo ta, nó cản ngăn ta. Như vậy thì khi chúng ta muốn vượt qua hai cái này để chúng ta thoát khỏi khổ trong đời này, chúng ta phải nhờ nhờ vào. Phải nhờ vào. Biết được nghe kịp không? Nhờ vào để rồi không ở ở trong đời. Đến gần mà thôi. Chứ nếu mà nhờ người ta giữ luôn. Có người đưa chúng ta qua sông, qua đò. Một chiếc đò đưa chúng ta qua sông. Chúng ta qua đò xong rồi chúng ta có cần cái đò nữa không? Không, phải bỏ đó mà tiếp tục đi. Đi tiếp. Nhờ vào việc thiện á, chúng ta đi tiếp tục với người và trời. Và chúng ta còn phải đi tiếp tục là gì? Niết bàn. Vì do đó đó, ở đây khi ta nói nhờ là chúng ta chỉ nhớ biết rằng là gì? Đó là một phương tiện ta cần phải có để chúng ta đi tới nơi cầu an, an vui. Mà phải cần phải giải, giải thoát. Được chưa? Vậy thì phước hôm nay chúng ta đang làm, phước hôm nay chúng ta đang làm bởi vì việc thiện. Mà việc thiện chúng ta đang làm, quả báo, quả phước báo nó sẽ trở lại cho quý tự được đón nhận được gì? Được an vui. Mà an vui thì chúng ta có được cái gì? Người và trời mà giải, giải thoát. Mà người và trời giải thoát, chúng ta có ba là phước quân này. Người, phước người, phước trời và phước giải, giải thoát niết bàn. Chúng ta có ba loại phước. Thế nè, người và trời và phước niết bàn. Chúng ta có ba loại phước mà chúng ta tạo ra ba loại việc thiện và đức và trí. chúng ta đón nhận được ba bậc phước đó. Người trời và giải thoát niết bàn chúng ta phải cần phải có. Vậy thì trong câu kệ này quý vị phải nói lên là sự thật, quý vị phải nói là sự thật. Quý tử thật sự muốn tu không? Quý tử thật sự muốn tu không? Mình nói là sự thật. Mình nói là sự thật. Chứ còn không á, thì chúng ta không nói là sự thật á, thì không có ai biết quý tử muốn cái gì. Từ đó đó, con đường mà quý tử đang đi á, nó có sự gia chạm. Ở trong nhà cũng vậy đó. Ở trong nhà quý tử cũng vậy đó. Muốn cái gì mình nói ra, cho mình chắc chỉ trong lòng. Chắc chỉ trong lòng đó, mà không nói ra đó, thì chút xíu đó là gì? Phản nộ. Phẫn nộ. Do đó muốn được an vui ở trong đời thì chúng ta phải nói là sự thật, nói sự thật bởi một sự chân lý. Một chân lý này nói sao nghĩ vậy, nghĩ sao nói vậy, chúng ta nói cái gì, chúng ta nói là chân thật cũng vậy, tức là ta thương ta, ta thương ta, chúng ta chắc chứa trong lòng mà ta không nói ra, chút xíu thời gian sau chúng ta hại ta, phẫn nộ nó lên, rồi lúc bây giờ đó của ít chúng ta xé ra to. Và lúc bây giờ cũng không cho cho ai cả. Khi mà phản độ lên là không có ai cho. Quý tử phản độ lên là không có ai cho. Tới không cho. Dù có nhiều chứ cũng cho. Do đó nó thật. Không phản độ. Thương mình. Có bao nhiêu cũng cho. Để chúng ta làm việc thiện. Thoát khổ trong đời. Hiểu. Vừa từ nghe chuyện ha, chuyện đó đúng rồi, từ đây là đó là có câu kệ cho chúng ta sẽ thấy chúng ta phải tìm cái nhân ở trong đời này. Nếu chúng ta không tìm cái nhân từ nó việc thiện á, thì vừa từ khó mà được an vui cho chính mình. Phải nhờ sống trong đời không nhờ không được. Nhà sư cũng phải nhờ phật tử cũng phải nhờ nhà sư. Người nghèo cũng phải nhờ với người giàu, mà người già cũng phải nhờ với người nghèo. Trong hát thì chuyện mà xây được cũng nhờ phật tử giúp đỡ, trong nên cách nào làm được cái đó cũng nhờ. Phật tử cái kiểu khó nó là cái gì vậy đó, thành ra đó trong con nào cũng cần phải có gì cũng phải có nhờ nhờ, chứ không phải mình ơi được. Phật tử nghe kiểu khó nghe trả lời ha. Phật tử nghe kiểu khó một con én không làm nên mùa xuân. Phật tử có nghe cái từ con một con én không làm mùa xuân không? Có nghe không nè, xin hỏi một con én có làm nên mùa xuân. Nhưng mà nếu như một nhỏ như mình mà mình là một con én duy nhất thì chúng ta không dám bay ra, tại vì chúng ta bay ra không ai hiểu mình con xuân, mùa xuân ra tới thì quý tử sẽ làm sao nếu quý tử là một con én? Không có, có mình ơi nè, ngủ không có, nếu mà có ngủ là mừng rồi. Bây giờ có mình ơi, cha sư nói là một con én không làm được mùa xuân mà chính mình là một con én duy nhất thì làm sao? Làm sao? Mình đứt luôn. Nếu một mình đứt luôn phải không ạ? Không, mình phải làm sao? Vẫn phải bay ra. Bay ra lẻ loi, cô đọc những nhật báo dưới đây, mùa xuân đã tới. Dù một mình sư vẫn cũng phải là bay ra, dù là cô đọc nhưng mà cũng báo rằng là xây chùa vẫn phải tới. Cứ tính như vậy không? Thì họ đó, thì nó là gì? Con gái không làm cho mùa xuân là vậy đó. Nhưng mà vẫn phải bay ra để làm việc. Mới làm thì có, mới có được. Quý tử nghe kiểu hết. Rồi chúng ta đi tiếp câu kệ khác. Quý tử nghe kiểu không? Rồi. Chúng ta qua cái câu kệ này, quý tử sẽ suy nghĩ còn sao? Nhiệm cũng nói được. Này Atula nên biết. Này Atula nên biết. À, câu kệ này Atula nên biết. Atula nên biết. Câu kệ này Atula xưa thấy không, xưa vậy nay cũng vậy, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê. Rahula. Nói nhiều. Bị người chê luôn. Quý tử thấy người nào nói nhiều bị người chê không? À vậy? Trời ơi. Có người nào nói nhiều bị người chê nè. nó vừa phải bị chê luôn. Ông nói nè, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Hắc cú 227 Hắc cú 227 Thấy chưa? Này A-tu-la nên biết, sống trên đời này không ai không bị chê nè mà. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy. Nói ngồi im cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, rồi nói vừa cũng bị chê. Làm người không bị chê thật khó tìm ở trong đời. Quý Phật tử có nghe cái câu kệ này chưa? Mới nghe câu kệ này. Nhiều quý tử thấy cái câu kệ này có đem lại cho ta một cái suy nghiệm cho chính mình không? Quý tử có trong câu kệ này không? Quý tử nên ai trong câu kệ này không? Có. Quý tử người nào? Người im hay là người nói nhiều? Nói nhiều phải. Quý tử là người nói nhiều ha. Cả ba luôn. Vậy quý tử thấy không? Đây là trong đời này không ai không bị chê. Sư có bị chê không? Còn còn quý tử bị. Nói đó xưa nay không có rồi, không bị chê. Cũng hay bị chê, cũng bị chê như thường à. Mà càng chê nhiều nó càng dính vô trong đó. Quý tử nhân hồi nhỏ đó mà sư nghe mà ai mà nói sư mà chê sư đó, sư về sư nói mẹ sư chỉ là một cách hết được hết chê đi. Kê quý tử chịu nghe không? Mua trái xanh chơi ăn vô hết chơi rồi. Mà ăn không chơi thì dính mũ à. Quý vị ta nghe nè, dính cái tập đạo. Rồi nè, xưa nay cũng vậy, ngồi im bị chê, nói nhiều bị chê, nói nhiều phải bị chê. Thì ở đâu chúng ta không bị chê? Không nói là biết. Quý tử ngồi ở đâu? Quý tử nào? Quý tử ở trong hàng nào này? Quý tử nói cho sư nghe nè. Ba hàng người này quý tử là người nào cho sư biết nè. Nói nhiều. Quý tử là người nói nhiều. Bị chê rồi. Chơi. Còn người nào nói vừa đâu? Ở đây có người nào nói vừa phải không? Tức là nói vừa thôi. Người ta nói qua mà nói lại. Nói lại thì nói qua. Còn nói qua thì nói lại. Người còn nói ta còn nói. Ta nói vừa thôi. Chứ không nói nhiều. Còn cái nào không nói thì ngồi im. Mở miệng ra nói đi. Tiếp tục ra. Sư là người gì đó đó. Quý tử nói qua cái sự nói lại liền. Rồi quý tử nói lại cái sự nói qua. Nói qua nói lại là cái lớp học không bao giờ. Rồi quý tử nói vừa phải bị chê, nói nhiều cũng bị chê, ngồi im cũng bị chê. Thì ở trong đời này không ai không bị chê không nè. Thế thì ở đây trong niệm chính câu kệ này nằm ở đâu? Niệm chính câu kệ này không là có. Câu kệ chính này nằm đâu? Câu kệ niệm chính câu kệ này nằm ở đâu? Sư vậy này cũng nói A-tu-la nên biết. Chúng ta nói A-tu-la nên biết. Bây giờ thì ấn rồi. A-tu-la nên biết. Cái câu này, cái định chính của câu kể này là gì? Quý tử phải biết không? Không chê. Ha, cái điểm chính câu kệ này dễ lắm, thấy gì rồi quý tử ngồi dưới thấy dễ không? Sư đứng gần cái bảng, nhiều khi sư không thấy rõ bằng quý tử đâu. Nói rồi quý tử thấy không? Thì cái câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Hả? Nói hả? Đây đây đâu có nói đâu nè, ngồi im nè, đâu có nói. Bạn quý tử nói cái điểm chính nè, không bị chê. Thì cái điểm chính câu kệ này nằm đâu? Ở đời. Không. Nói biết cũng bị chê. Được chưa? Câu này điểm chính nó nằm đâu? Quý tử tìm ra chưa? Không thì sẽ nói. Để sẽ nói ha. Gần rồi ha. Dạ. Quý tử biết á là câu này á, cái điểm chính nó làm gì? Nên biết. Cái gì mình nên biết? Phải nên biết. cái gì mình nên biết mình nên biết, chết đừng có tìm cái chuyện cái đó, cái gì mình nên biết mình nên biết, hôn cũng chết, dài cũng chết, biết mà sống, cái đó nên biết, hay không? Chứ còn không có người ta cứ đếm đếm, ồ khó mà vừa im mà nói không có, cái gì nên biết là làm nên làm, cái gì nên biết thì nên làm, còn cái chưa đáng biết, chưa hình nên biết không nên làm. Quý tử nghe cái pháo, thế thì quý tử biết cái câu mà gọi là khô cũng chết, dài cũng chết, biết là sống á thì làm sao? À không biết làm, giờ sẽ ghi xuống cho quý tử nghe nè, khô chết nè, nè, khô chết nè, dài chết nè, biết sống nè, thì quý tử nói cái chỗ nào, cái nào quý tử này cái biết mới sống, còn ba hai cái này chết nè, quý nè. Nhưng mà sư hỏi mới tự nghe vợ có biết rồi mà sống không hay cũng chết không, tất cả đều chết hết rồi, không còn sống đâu, có người nào mà sống đâu, có người được sinh ra để gì, để sống thì chết vậy mà nói biết mà sống à, mới tự thấy không, giờ không có người nào mà không chết đâu, vì mà nói nó biết mà sống, vì cho chỗ này là khô cũng chết, dài cũng chết, biết sống thì làm sao, cứ tự tìm tìm cái này á, chú tự ra được cái câu trên trên. Biết người biết ta làm sao biết được, biết người biết ta chưa biết được, hiểu không nào? Thế nè, giờ cho sư nói nha, gần hết giờ rồi nè, khi đáng khôn, khi đáng khôn không đáng khôn, khi đáng dạy không cần dạy, cái đó biết sao, nếu như mà khôn quá người ta giết, dài quá người ta ghét, tôi biết không? Giả ngu quá ải, giả dạ quá biết, thì mới sống được. Quý tử biết không? Bởi đời là quý tử phải nên biết, phải nên biết. Không ai sống vừa lòng ai hết đó, không ai vừa lòng ai đó, mà mình phải biết, biết để mà sống, sống để mà sống, chứ không gia chạm. Cái đó mình nên biết. Còn không á, cách nào chúng ta cũng chết hết đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, khi đáng khôn á, hiện bài cái tính khôn hơn người là điều đáng chết mình đã tới. Khi đáng dạy đó, hiện bài mà dạy cho người thì nhìn thấy đó, điều đó điều chết mình đang sắp sẽ tới. Do đó là phải bình, bình tĩnh rồi biết. Để kịp không? Khôn không đáng khôn, dạy cũng đáng dạy. Lúc đó chúng ta biết cách xử, xử sự. Thì cái này á, ngồi im, nói nhiều, nói vừa phải, là chúng ta rớt vào trong bảy pháp của mình bậc hiền triết, bảy pháp bậc hiền triết. Quý tử nhớ bảy pháp hiền triết không nè? Tri nhân qua, tri nhân có bảy pháp, đúng không? Bảy pháp hiền triết, bảy pháp của bậc trí thức. Thứ nhất là tri nhân, quả nè. Thứ hai là tri quả, đến nè. Tri kỷ, tri bỉ, biết người, biết ta, rồi. Thứ năm là gì? Khi hỏi. Thứ sáu, khi độ. Và trí, tri thời. Bảy pháp bậc hiền triết, bảy pháp bậc hiền trí thức. Thì khi nào chúng ta nói đáng nói là nó nhân và nó có quả, ta nghe. Còn chúng ta nói mà không có nhân không có quả, người ta không nghe, ta chê mình liền. Còn chúng ta nói mà ta phải biết người, biết ta, chúng ta nói thì chúng ta không có bị ta chê. Chúng ta nói chỉ biết ta thôi mà không biết người ta nghe thì ta bị ta chê. Do hội chúng biết trong hội chúng này căn cơ trình độ thì biết như thế nào, chúng ta phải nói hội chúng đó thích hợp. Rồi chúng ta phải ăn uống phải có ẩm độ ẩm thực một cách vừa khéo, người ta mới không chê. Chi thời, khi đúng thời mà đang nói, không đúng thời không đang nói. Lúc bây giờ bảy pháp hiện kiếp này chúng ta nên biết, thì sống trong đời không bị thì chấp. Ôi Phật tử hiểu không? Ôi Phật tử hiểu không? Dạ hiểu. Cứ tưởng nghe kịp ha. Như vậy trong đời này là chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Ngay cả Đức Phật ngài cũng bị chỉ trích, ngay cả Đức Phật ngài cũng bị chỉ trích. Rồi trong đời này Đức Phật ngài cũng bị hãm hại, ngài cũng bị hãm hại. Đúng nè. Còn trên cuộc đời này ngài được khen ngợi, vẫn có được sự khen ngợi. Trên cuộc đời này ngài có đủ cả hai mặt, vừa khen về gì trên, sự chỉ trích và sự tán dương. Đức Phật này vẫn có thì chúng ta chiêm nghiệm đó để chúng ta thấy trong đời chúng ta không thoát được. Nhưng mà làm người mà không muốn thoát, muốn không muốn bị dướng vào trong những cái trường hợp này, chúng ta phải thấy có bảy pháp của bậc hiền hiền triết. Chúng ta phải nhớ bảy pháp hiền hiền triết, tức là bậc thiện trí thức. Bậc thiện trí thức nên làm nên biết, phải biết thế nào là nhân, thế nào là quả, đừng có tác nhân đừng tạo quả, đừng có tác nhân đừng tạo quả. Phải biết ta, phải biết người, chúng ta phải biết. Rồi chúng ta phải biết vào hỏi họ chúng như thế nào chúng ta nên nói. Và chúng ta sống một đời trong cái sự tiết độ, và chúng ta phải biết thời biết lúc chúng ta mình nói, chứ không phải lên nào cũng nói. Chúng ta nghe kịp không? Người đang sẵn hẳn mà ta mở lời ta nói ra đầy quán hẳn chuốc là chúng ta sự chê trách. Người ta đang sẵn hẳn mà người ta nói ra thì sự quán hẳn mà chuốc là chúng ta, là chúng ta đang bị chê trách. Quý thầy nghe kịp không? Người ta đang dẫn chúng ta không có nói những lời mà gọi là thiêu lên để mà họ đốt cháy họ nữa. Chúng ta phải giảm xuống. Khi mà nấu củi lửa mà cơm sẵn gần chín thì người ta sao? Mình bớt củi lửa ra, mình đốt chung nữa đó, khe còn ai ăn được không? Quý vị tự nghiệp kẹp không? Vì thế, do đó chúng ta sẽ thấy sống trong đời, sống không ai bị chỉ trích, thì cái điểm chính trong câu kệ là gì? Chúng ta cần nên, nên phải biết. Thấy chưa nè? Vậy trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy là gì? Khó mà sống vừa được lòng người, khó mà được sống được vừa lòng người, khó mà sống được vừa lòng người. Chứ khó tìm ở đời này là khó tìm được người trong đời này để mà mình làm vừa lòng họ. Không bao giờ chúng ta làm vừa lòng được mọi người. Như thế này kìa, thật khó tìm ở trong đời này là khó được làm vừa lòng người. Chúng ta khó đi tìm người nào để mà chúng ta làm được vừa lòng cho họ được. Đừng nói là người ta làm vừa lòng mình. Quý vị nghe kìa không? Thật khó mà chúng ta đi tìm được một người nào mà ta làm được vừa lòng của họ được. Thật khó. Thì khó ta tìm được người vừa lòng của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy là khó. Mà Đức Phật lại nói thật khó hơn nữa, khó hơn nữa chính mình tìm thật sự vừa lòng cho chính mình. Khó hơn nữa, mình không vừa lòng cho chính mình thì làm sao mà làm vừa lòng cho người khác được. Cái câu đó là câu điểm chính. Đưa con mắt ra ngoài người để mà chỉ trích, hãy chớ nhìn vào trong cái người mình để mình thấy là con người mình đang được chỉ trích. Đó là điểm chính của mình. Quý vị nghe kịp không? Dạ. Khó tìm được người ở trong đời, chúng ta có hai hướng không nè. Khó tìm được người để mà vừa lòng mình, tìm người vừa lòng mình. Dạ. Khó vừa lòng cho chính mình. Hai cái đó quý tử ở đâu? Quý tử ở đâu? Khó đi tìm người được vừa lòng mình, hay là quý tử khó vừa lòng cho chính mình? Thấy không nè? Sống mình chơi dễ, mà sửa mình thật là khó. Khó sửa. Ở trong câu kệ này Đức Phật nói thật khó tìm ở trong đời. Nhưng mà người ta tìm trong đời chính sự chỉ trích hay là chê bai, nhưng mà họ cũng thấy rằng là chính mình đang bị chê bai và chỉ trích, và chính mình không vừa lòng cho chính mình. Đừng chê trách mà chỉ trích ai cả. Quý vị có thể nghe kịp không? Hay kịp hả? Hiểu không nào? Thì chúng ta không có đi tìm người để chúng ta vừa lòng, mà chúng ta phải tự mình làm vừa lòng của mình. Điểm đó mọi người sẽ vừa lòng. Mình khó không ai khó bằng mình, mà khi mình dễ không ai dễ bằng chính mình đang dễ. Quý vị nghe kịp không? Người mình khó đó không ai khó bằng mình, mà mình muốn dễ đó thì không ai dễ bằng chính mình dễ cho chính mình. Hiểu không nè? Thì người nào khó nhất trong đời này? Tu hành mình không ha. Tu hành mình không ha. Quý vị nghe kịp không? Nó sẽ dễ chính mình. Có chưa? Quý tử hiểu không nè? Trong câu kệ này để cho chúng ta được biết. Quý Phật tử biết hai bác với chị qua đây là ai? Quý tử biết không? Là quen biết sư hơn 25 năm ở bên Việt Nam, là vợ của Bộ trưởng Dân vận Chư Hồ đời cuối, Trung tá Trần Việt Nam. Dạ, yeah, đây. Dạ. Yeah. sự quen biết gia đình này. Dạ, bác bè chị ba gì? Dạ. Thì quốc tử sẽ thấy khó cho chính mình và chính mình làm khó cho đời mình, và để rồi mình nói mọi người đang khó cho mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Khó cho chính mình, để rồi mình nói mọi người đang làm khó cho đời mình. Đúng không? Ai trong đời này khó nhất trong đời này? Mình. Ai trong đời này dễ nhất trong đời này? Mình. Mình không hẳn. Không hẳn. Còn mình kêu người ta, mình đi kêu người ta dễ cho mình. Mình đi kêu người ta thương lấy cho mình, và mình kêu người ta cho lấy cho mình những cái gì mình cũng đang mong cầu mà mình đang nắm lại. Mình nắm lại hết tất cả trong bàn tay của mình, và mình còn che giấu nữa. Mình không cho người ta thấy sự thật gì của con người mình, không cho người ta thấy sự thật của con người mình, để rồi cuộc đời mình cứ mãi thẳng nộ và không vừa lòng. Còn mình tìm thấy con người mình đó, không ai ở trong đời không bị chê, rồi mình nói ra câu đó để mà thỏa mãn với mọi người. Mình với người mình giống nhau, tôi với chị giống nhau, chị với tôi cũng giống nhau, người nào cũng giống nhau cả. Để rồi chúng ta sẽ thấy là gì, tôi có một cái danh sách, để rồi chúng ta có cái danh sách mà ta chấp giữ nó đó, rồi chúng ta có những cái trạng thái gì chấp giữ, chấp thủ, dính mắc trong đó, tăng thượng mạng lên. Người nào cũng có như nhau, con người ai cũng có như nhau, để tầm bằng với nhau cả. Rồi chúng ta còn phẫn nộ, bất toàn nguyện, kiếp sự còn chối, chứ có quen chúng ta tạo ra, để mà chúng ta ở lại trong đó, còn khổ trong đời này, để chúng ta cảm mọi người được còn khổ trong nhà. Ai cũng có khổ cả. Ta nói như vậy đó. Vậy thì câu kệ này, cho chúng ta thấy, nên biết để tìm thấy cái khó, khó do chính mình làm ra. Do mình khó, mình làm khó cho chính mình, chứ không phải tự nên, để người làm khó cho chính mình. Quý vị đã nghe chuyện không? Là chưa? Chúng ta có một câu cuối cùng đó, là chúng ta sẽ định nghỉ hôm nay. Câu cuối cùng. Xưa, vì lai và nay, Đâu có sự kiện này. Xưa và nay, đâu có sự kiện này. Người hoàn toàn bị chế, và người trọn vẹn được khen. Trọn vẹn được khen. Pháp Cú câu 228. Rồi, cái câu kệ này cho chúng ta thấy ý nghĩa câu kệ này là sao. Xưa, vì lai và ngày nay, không có cái sự kiện này, người hoàn toàn bị chế và người trọn vẹn được khen. Vừa khen đó gọi là chê đó, chê đó gọi lại khen trở lại đó. Khen và chê đánh qua đánh lại như quả lắc có đồng hồ. Quý tử nghe kịp không? Khen và chê đánh qua đánh lại như quả lắc có đồng hồ. Đánh qua bên phải là khen, đánh qua bên trái là chê. Dòng quay chuyển của quả đất đồng hồ cứ tiếp tục mã như vậy đó, để chúng ta sẽ thấy con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta cũng được gì đó, hết khen gọi là chê, hết chê gọi là khen. Thế thì chúng ta gọi là gì? Đó là thế gian, thế gian pháp. Đó là thế gian pháp. Attha Lokiya Dhamma, thế gian pháp. Thế gian pháp nó có mấy? Nó có 8: khen và chê, được và mất, lợi và không lợi, hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta biết rồi. Như vậy thì chúng ta thấy Attha Lokiya Dhamma là 8 ngọn cớ đời, 8 ngọn do đời, hay là ta gọi là bát phong. Attha Lokiya Dhamma, 8 thế gian. Lokiya là thế gian, Dhamma là gì? Pháp. 8 thế gian pháp, hay là thế gian pháp có 8. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy xưa bị lai, nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chế và người trọn vẹn được khen. Ý nghĩa trong câu kệ này, điểm chính nó nằm ở đâu? Vị chức nó nằm ở đâu? Vị chức nó nằm ở đâu? Vị chức nằm ở đâu? Vị chức cao bè nó nằm ở đâu? Đâu có. Câu kệ này chủ chính nó nằm đâu? Trọn vẹn. Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Điểm chính nó nằm ở chi trọn? Trọn vẹn. Quý tự nói nha. Đúng vậy. Điểm chính nó nằm trọn vẹn. Mà con người mình không có trọn vẹn là vì sao? Tâm ta thay đổi mà chúng ta chết người. Tâm ta không trọn vẹn mà chúng ta đi chết người. Tâm ta chút xíu là thiện và chút xíu là ta tâm bất thiện. Chúng ta đánh đồng đưa giữa thiện và bất thiện như quả lắc đồng hồ, mà chúng ta nói thế gian để đánh đồng đưa. Phải không nè? Quý tử thấy không nè? Đúng không? Chúng ta cứ nói thừa thế gian đánh đồng đưa, mà tâm chúng ta đang đánh đồng đưa mà chúng ta không thấy, mà chúng ta to cho rằng thế gian muốn được trọn vẹn, mà trong khi đó tâm chúng ta không bao giờ đứng được trọn vẹn, để tình làm sao chúng ta lại được có được trọn vẹn. Quý tử nghe kịp không? Con người chúng ta được đánh được nhận xét, con người được đánh giá và nhận xét do bởi cái gì nè? Con người được đánh giá và nhận xét do bởi cái tâm, do bởi có tâm mà con người được đánh giá biết được, do bởi cái tâm con người được nhận xét ra được. Vậy thì tâm như thế nào đánh giá ra hiện tượng đó, tâm như thế nào thì nhận xét ra được trạng thái đó, tâm như thế nào con người ta hiện thân bởi, đây là cái tâm. Vậy thì tâm ta muốn được trọn vẹn, tâm ta muốn được hoàn toàn, chúng ta không cũng muốn bị chê, chúng ta hoàn toàn muốn được khen, ta phải xét cái tâm chúng ta có thiện và bất thiện, tâm ta có ổn định không, hay là chúng ta cứ đánh đồng đưa quả lại như vậy đó, thì chúng ta làm sao trong đời này có người nào để cho chúng ta, để chúng ta được trọn vẹn. Quý tử nghe kịp không? Tâm ta thay đổi. Bữa nay ta khen á, ngày mai ta lấy cái khen lại, ta cho cái chê. Bữa nay ta chê á, ngày mai ta lấy cái chê nó lại, cho cái khen. Và chúng ta cho và lấy, cho và lấy, đưa qua và lấy lại. Con người chúng ta đưa qua đưa lại là gì? Bởi nó cái tâm chúng ta đưa ra và đưa lại, thiện và bất thiện. Cái nào mà hợp với ta cho cái khen. Cái nào mà không hợp với ta cho cái chê. Thế thì chúng ta nãy làm sao chúng ta khó mà ta tìm được cái nào mà hợp với ta mà chúng ta được thưởng, và khó mà ta tìm được cái nào để mà người ta có để tìm được thưởng cái này cái chế để chúng ta không bị chê. Do đó do nơi tầm con người, cái từ nắm lên trên này, câu kể này cho chúng ta thấy gì này. Chê người trách người là dễ, trách mình mà sửa mình thật là khó. Khó thật, không ai làm được điều này. Chê người trách người thật là dễ, mà thật sự khó mình trách mình và sửa mình thật là khó. Khó ai làm được trong đời này. Quý mà tỉnh đi, hiệp hóa như sư đạt như vậy. Chúng ta muốn được khen hoàn toàn á, ta coi cái tâm chúng ta có hoàn toàn đứng yên không, hay là chúng ta còn đang chạy. Mà chúng ta tâm ta đang chạy đó, thì cái nhận xét của người không sai chạy. Tâm ta đang sai chạy thì đánh giá của người đừng chê trách người ta. Hay không nào? Quý tử khi mà quý tử giận lên cái gương mặt quý tử có thay đổi không? Thay đổi. Sự nhỏ và nó lớn, nó sớm lên như vậy đó. Khi mà quý tử giận lên, quý tử có mặt cũng có thay đổi, biến mặt không, biến sắc diện không? Thì khi mà biến sắc diện lên, người ta nhìn thấy, người ta biết mình đang giận không? Người ta giúp tới mình không? Người ta nói người này giận giận. Cái mình nói tại sao chê tôi? Thấy không? Tại sao tôi chê tôi? Tại vì thấy gương mặt của bà, gương mặt của chị, gương mặt của ông thấy thay đổi rồi. Thì lúc đó bây giờ là gì? Người ta đánh giá, nhận xét cho bởi cái tâm của người ta đang thay đổi mà hiện bà nơi sắc. Sắc gì? Người ta nghe kịp không? Nhớ chưa? Vậy thì ở trong đời này, cái câu kệ này, cái điểm chính câu kệ này là gì? Sự trọn vẹn. Muốn được trọn vẹn phải điều khiển và chạy cái tâm. Phải dạy cái tâm. Mà muốn điều khiển dạy cái tâm á, phải nhìn cái tâm mình hướng về cái chiều gì để mà lo tốt tu sửa. Lúc đó chúng ta mới có được sự trọn vẹn, để rồi chúng ta có mới có quả hoàn toàn. còn hoàn toàn từ nó trọn vẹn từ nó hoàn toàn thì thật sự là khó có trong đời này, mà đã có trong đời này chỉ có bậc thánh, thánh nhân mà thôi, mà chỉ đến thẩm tăng cũng chưa làm được nữa. Chúng ta phải biết mà chưa nắm trong câu kệ này, qua câu kệ này để chúng ta nhận xét rằng là thật sự khó trong đời này để mà sống. Xưa kia chúng ta được nghe nho học thì họ nói là vi nhân nan làm người khó, làm người khó. Nhưng mà trong cái sự làm người khó mà làm người khó đó, đối với Đức Phật Ngài đã giải đáp được bảy pháp hành trí. Nhưng mà bảy pháp hành trí mà chúng ta có biết được nữa mà chúng ta không hành, cũng như là cái sự hướng dẫn của Đức Phật Ngài đã chỉ cho ta có con đường để đi, cho ta đi được an vui mà chúng ta không làm, mà ta không đi, do đó chúng ta còn thấy khổ đau. Khổ đau rồi chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người không được người ta vừa lòng, thì sự phẫn nộ do từ nó đấu, phẫn nộ cho từ nó chính mình đang phẫn nộ cho chính mình, và chính mình nhìn thấy rằng mình đang phẫn nộ mà mình không thấy, do đó mình mới nhìn thấy tất cả mọi người không ai làm chúng ta vừa lòng, để cho chúng ta mãi một phẫn nộ. Cuộc đời này chúng ta mãi để mà phẫn nộ, mà mãi để phẫn nộ, gặp nhau để mà phẫn nộ, người này phẫn nộ người kia phẫn nộ, thì làm sao chúng ta có sự hoàn toàn để trọn vẹn ở trong đời này được an vui. Chính do đó chúng ta phải tìm lấy chính mình phải tìm lấy cho con người của mình, và mình phải coi là sự phẫn nộ này từ ở bên ngoài hay từ bên trong, từ bên người hay từ chính mình mà còn hết thì chính đó, lúc đó phẫn nộ bên ngoài mới được chấm dứt, thế gian được an vui, và chính cái tâm mình được đáng an vui. Quý thượng nghe kịp chưa? Chúng ta nghĩ ra này. Rồi, quý thượng có những câu hỏi thắc mắc nào cho sư để sư giải đáp cho có sự. Có những câu hỏi nào thắc mắc cho sư để sư giải đáp cho có sự gì? Dạ sư nghe. Dạ sư nghe. Bật lên anh. Kính thưa sư, đệ tử Tinh Đa Đa Đa tới đây rất là khó khăn để được nghe đảnh đảnh pháp của thầy cô trò như chuyện ngày hôm nay. Con xin thành kính nhân lời cảm ơn thầy của bạn. Sau đây con có một câu hỏi. Một câu hỏi này thì hơi lạc đề một chút. Con xin sư từ bi. Xin hiểu bạn. Con kính ơn. Từ bi, con có một thắc mắc là con qua đây để dự lễ cái buổi lễ này thì nó có hơi liên quan tới cái từ tấn công, mà con thì mới bước chân vào đạo cho nên con cũng còn hơi ngỡ ngàng lắm. Trong cái từ tấn công thì xin sư từ bi chỉ dạy cho con biết cách làm sao để quán thân mình thành tấn công. Con chỉ muốn biết cái phương pháp đó thôi. Đức Phật Ngài nói có hai cái loại mà chúng ta nhận xét được là không. Sunyata và nắp thí kinh trí. Đức Phật Ngài có hai loại trong tiếng Bali. Khi mà chúng ta nói Sunyata là rỗng không và không có gì cả, nắp thí kinh trí không có gì cả, đây là nắp thí kinh trí. Trong bàn tay của sư, hiện tại trong bàn tay của sư không có một đồng tiền. Sư đang có sư nhà ta. Trong bàn tay của sư không có đồng tiền là sư nhà ta, là rỗng không. Ấy tiếng Anh gọi là empty, chúng ta không có gì cả. Còn nắp thí kinh trí là không có chi cả. Cái thân này của sư là có, nhưng mà không phải là của sư. Nếu mà của sư á, đừng già, đừng bệnh, đừng chết, như thế là nắp thí kinh trí, thấy đó mà như thì không có gì. Cái chữ không là chỗ đây, là chỗ gì như vậy. Thì cho con người chúng ta hai hướng đi, hai con hướng đi chúng ta nhìn. Chúng ta có chấp giữ những cái gì chúng ta muốn có từ bên ngoài, chúng ta sẽ cho rằng chúng ta không có là người không có. Để mà chúng ta hình thành chúng ta có cái cả, để mà có rồi chúng ta gớt và có không chi cả, chúng ta giữ là không được. Cái đó gớt tánh không. Từ đang có tạo ra tánh không, để mà không có nắm là không được gì cả, gớt được tánh không. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Sư nói chậm nghe kịp không? Hiểu không? Sư nói lại cho nghe. Sư nói lại cho nghe. Khi chúng ta đến thế gian này, khi chúng ta đến thế gian này, chúng ta có cái gì? Có cái rỗng không? Chúng ta có cái rỗng không? Chúng ta phải nói ta có cái rỗng không? Và ta có, ta không có, không có cái gì? Không có, không có cái gì? Khi ta đến thế gian này, chúng ta có cái rỗng không? Mà chúng ta không có, không có gì? Để rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta muốn có chi á, chúng ta phải tạo để có, để mình đắp đầy đầy cái cầu không không này đó, để chúng ta có được, để còn cầu không này chúng ta được lấp lại, lấp đã thì chúng ta có cái gì, có gì cả, còn có cái gì cả rồi chúng ta biết định luật vô thường, khổ vô ngã, lúc đó chúng ta đi tất cả, rồi chúng ta gọi là gì? Không có gì cả. Dạ, dạ thưa sư, như vậy thì khi mà mình quán cái thân của ta thì khi mà ta quán cái thân của ta thành thánh không, thì thưa sư, như vậy thì con nên quán cái thân mình ta thành tất cả, chia ra, divide ra thành tất cả, không được chia ra, chia ra tất nát hết trơn à? Hay là mình, hay là con nên quán thân con thành thì hiện đang ngủ, thành sự việc hiện hữu, sau đó rồi sẽ rồi mình sẽ biết cái sự hiện hữu nó đang hiện biết là sao, rồi nó sẽ tinh khiết, nó sẽ tinh khiết, nó sẽ dạ không, nó có bốn hiện tượng nó trở lại. Chúng ta tới ngày khi ta nói quán về thân người ta, thân cái con người của ta, chúng ta nói con người ta, thân người ta chúng ta hai thành phần, lĩnh vực tinh thần và lĩnh vực thể xác. Khi chúng ta nhìn thấy sự thật nó là như thế nào, nó chỉ luôn luôn là vận hành thay đổi, con người chúng ta luôn luôn vận hành thay đổi, và từ vận hành thay đổi nó mệt mỏi và nó quậy hư để còn tính giết, nó tạo ra cái mới nhiệt mắt mà nó tạo ra cái mới. Chúng ta có đi bốn cái hướng đi, chúng ta phải nhìn thấy sự thật như vậy. Do đó mới tên tánh học. Hành quả diệt sinh. Câu suy nghĩ. Có thể nghe kẹp không? Có thể nghe kẹp không? Tất cả chúng ta đều có sự gặp hành thay đổi. Từ nhỏ cho tới lớn, lớn cho đến trạng thái già nua, và già nua đi đến trạng thái quả diệt, diệt tiêu mất. Tiếng mắt để chúng ta tạo cái mới. Tâm chúng ta cũng vậy. Tâm chúng ta đang có, nên vận hành thay đổi. Tâm chúng ta thay đổi, và chúng ta ngoài mắt vì cái tâm cũ để có cái tâm mới. Con người ta thay đổi từ cái tâm cũ qua tâm mới, ta có con người mới. Con người mới là tiếp tục nhận hành thay đổi, và gì tiếp tục ra một cái chu kỳ. Một cái chu kỳ này chúng ta không ra được. Một cái chu kỳ người ta gọi là một cái vòng tròn. Một vòng tròn chúng ta không ra được, mà chúng ta phải bẻ gãy vòng tròn này á, chúng ta mới ra được cái con đường đó chị. Luôn luôn nó có một lực đẩy và một cái lực cản lại ta, là sự kỳ kéo ta lại. Con người chúng ta luôn luôn bị chi phối ba lực, ta gọi là ba tác động. Chúng ta hình thành ra chúng ta có cái chi, không có chi, cuối cùng chúng ta không, không không, từ không có chi đến tới không không, nắm buộc vô hết tất cả. Do đó tự tỉnh tự không. Khi chúng ta nắm được ba bốn yếu tố này và ba lực đẩy, ba sự tác động. Được chưa nào? Rồi chúng tôi có cái bên mặt khác cho xin là cho xin nghe. Dạ, mở micro lên một chút chưa? Dạ, dạ rồi. Xin mở rồi. Thầy, khi nãy thầy có nói là thế gian pháp có tám cái. Dạ. Dạ, xin thầy nhắc lại. Dạ, xin ghi. Dạ, ghi tám cái. Dạ, xin ghi liền. Dễ quá. Khen chê như là được và mắt Thấy chưa? Có lại là thật lại. Có lại thì thật lại. Em vui và khổ đau. Hạnh phúc nhưng khổ đau. Tám ngọn gió đời, ta gọi là bát phong. Ta gọi là bát phong. Tám ngọn gió đời. Ta luôn luôn sống trong tám phòng gió này, nó đánh đổi cái tâm ta luôn luôn dao động. Nay ta khen, mà ta bị chê. Bữa nay ta được, nhưng mà ta bị mắc. Ta có lợi, vậy ta bị thất lợi. Bữa nay ta hạnh phúc, mà ta khổ đau. Đánh qua, đánh lợi. Người ta đổ thừa là ngọn gió nó làm chúng ta bị trao đảo cái ngọn đèn tâm linh của ta. Còn chúng ta đi cạo gió, chúng ta đi. Không thấy. Nhưng mà chúng ta không thấy là vậy. Chúng ta bị chi phối bởi cái dòng quỹ đạo hạnh vải diệt dịch sanh do bởi nghiệp chính chúng sanh. Khi ta được khen và chê, chúng ta cho cả người đang chê chúng ta khó chịu, chúng ta đâu nhìn thấy cái nghiệp chúng ta đã tạo ra. Khi ta bị mắc và ta có, khi ta mặc và ta có, ta nói con người lấy đi và cho lại, chúng ta thấy là cái nghiệp chúng ta đang tạo ra, chúng ta đang gặp hai. Còn chúng ta đang có lợi và chúng ta đang thất lợi, chúng ta đang được hạnh phúc, chúng ta khổ đau, ta chê trách người rồi. Cho ta được vui và là lấy lại chúng ta thì để ta được khao đổi, để đau khổ. Chúng ta ra không thấy được cái nghiệp chúng ta đang làm. Quý tử năm thiệt không? Dễ dàng không? Chúng ta nắm pháp chứ bằng tay chúng ta suy cái pháp quay lại. Chúng ta thấy được con người của mình. Quý tử nắm được ha? Thôi chúng ta nghỉ tại đây. Rồi phải về tâm pháp. Cái gì? Rồi thì con vừa mời quý vị đưa ta đây một chưa có bản bản đồ 31 cõi thì trước đây tôi có từng lấy được cái cho con. Con chưa có. Xin cho nghe. Bà có cho tôi đâu? Không. Có rồi. Dạ. Xin cho. Không xin cho. Khác cái cho đánh. Cái này là nó bữa cái bài của xưa cái trang mấy. Trang mấy. Không học như đâu. Hình như nó mới 16 cái không? Dạ. Xây được dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, đóng luôn hai chiều không? Đang bắt luôn. Nhưng mà đóng luôn hai chiều đâu năm năm bắt hai chiều. Này cảm ơn. Xin con rồi. Rồi chúng ta lo là hội thứ ba. Hội thứ ba. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến